tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4875 không nên là như vậy. Bắt đầu đi hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm tay áo hất lên, không để ý trên đất bùn đất, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Trước điều động hủy diệt pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc đạo ấm, lẫn nhau thôi diễn một chút, nhìn xem có thể thành công hay không. Thân ở một chỗ thanh lãnh thạc trên đỉnh, tùy ý gió nhẹ thổi lất phất hắn áo bào. Dương Vân Phàm nhắm mắt khổ tư, tiến vào ngộ đạo hình thức. Ầm ầm theo thần trí của hắn ba động, trong cơ thể hắn, linh hồn hạt tâm bên trong, Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Tây Tây nương theo lấy Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ vận chuyển, rất nhanh, giữa thiên địa liền có vô số nguyên khí theo bốn phương tám hướng phun trào mà đến, điên cuồng chui vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thân thể tựa như là một cái hắc động đồng dạng, cơ hồ là không có cực hạn, tùy ý thôn phệ lấy hết thảy chung quanh lực lượng. Cái gì thế giới chi lực, cái gì hỗn độn chi lực, thậm chí phổ thông nguyên khí, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Vù vù bất quá, loại này hỗn hợp có các loại năng lượng khí tức tiến vào Dương Vân Phàm thể nội về sau, rất nhanh liền bị trong cơ thể hắn tám đại pháp tắc đạo ấm hấp dẫn lấy, hình thành có thứ tự lực lượng. Mà sau khi được qua các đại đạo ấm lại một lần nữa chuyển đổi, liền biến thành từng sợi thuộc tính đạo khác nhau chi khí tức, trước khống chế không chuyển hóa thành hỗn nguyên chi lực. Tại Dương Vân Phàm khống chế xuống, những thứ này khí tức của đạo tản mát ra pháp tắc khác nhau ba động. Như tại bình thường, Dương Vân Phàm không cố ý khống chế lời nói, những thứ này khí tức của đạo sẽ tự nhiên tại Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ phía trên lưu chuyển, sau đó đi qua từng tầng năng lượng áp xúc, diễn hóa thành hỗn nguyên chi lực. Cái này hỗn nguyên chi lực đơn thuần theo năng lượng mật độ tới nói, so khí tức của đạo muốn mạnh hơn một bậc. Đến mức hỗn nguyên chi lực đặc thù tính, trước mắt trừ có thể phong ấn vĩnh hằng cảnh cường giả thể nội thế giới chi lực vận chuyển, khám phá pháp tắc mê vụ bên ngoài, Dương Vân Phàm vẫn còn tiếp tục tìm tòi. Hỗn nguyên chi lực, cố lực lượng này thật sự là quá đặc thù. Dương Vân Phàm có cảm giác, đây có lẽ là chính mình siêu thoát kỷ nguyên thay đổi, vũ trụ sụp đổ quan trọng. Vì thế, hắn thậm chí từ bỏ đi độ lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp. Bằng không, lấy hắn giờ này ngày này thực lực cùng linh hồn tầng thứ, liên tục độ cách hai lần vĩnh hằng lôi kiếp, một lần hành động đột phá đến vĩnh hằng cảnh để thất trọng trở lên, vấn đề đều không phải là rất lớn. Trước sơ bộ thôi diễn một chút. Lúc này, Dương Vân Phàm tập trung tinh thần, chú ý tại chính mình linh hồn hạt tâm bên trong biến hóa hủy diệt chi lực. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, ông sau một khắc, một cách đen nhánh hình tượng giống như ác ma đồng dạng, đại biểu cho hủy diệt pháp tắc vĩnh dạ ma ấm, chậm rãi theo Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ phía trên trôi nổi lên. Giống ngay sau đó, cái này một cái vĩnh dạ ma ấm tựa như là phục sinh đồng dạng, mặt ngoài đạo văn chậm rãi lưu chuyển, sau đó nó biến đến rào có huyết nhục, lại từ từ căng ra sau lưng ác ma cánh lông vũ, ngửa mặt lên trời phát ra một trận gào thét oanh. Trong nháy mắt, liền có một cấu ngập trời hủy diệt khí tức bắt đầu từ phía dưới kiếm đồ phun ra ngoài, hóa thành từng vệt màu đen sương mù dày đặc, quanh quẩn lấy tại cái này một đầu vĩnh giả ác ma chung quanh, để hắn xem ra phá lệ âm khí âm u. Lấy hủy diệt chi lực hóa thành hắc quan, Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi, câu thông cái này một cái vĩnh giả ma ấm. Hắn mấy cái cách linh hồn phân thân, bình thường không thả ra đi thời điểm, linh hồn ý chí đều là cùng những thứ này pháp tắc đạo ấm hóa làm một thể, có thể dễ dàng hơn trợ giúp Dương Vân Phàm khống chế các đại đạo ấm, thôi diễn các loại bí thuật. Lúc này chính là hắn vĩnh giả ác ma phân thân tại khu động lấy hủy diệt đạo ấm. Tốt, nghe đến Dương Vân Phàm mệnh lệnh, cái kia một đầu vĩnh giả ác ma chậm rãi gật đầu. Sau đó, hắn hô một chút, từ trong miệng phun ra một sợi màu đen hủy diệt nguyên dịch. cái này một miệng hủy diệt nguyên dịch nồng độ, so với phổ thông hủy diệt chi lực, năng lượng tầng thứ có thể muốn mạnh hơn vô số lần. Tràn ngập các loại phụ diện khí tức. Tạch tạch tạch hủy diệt nguyên dịch ở trong hư không không ngừng đan xen. Phù văn lấp lóe không ngừng. Chỉ là vài giây đồng hồ, liền có một cái đen nhánh như đêm quan tài xuất hiện ở trong hư không. Còn chưa đủ, Dương Vân Phàm nhìn một chút. Cái kia quan tài tuy nhiên tràn ngập nồng đậm hủy diệt chi lực, nhưng lại là dịch thể trạng thái. Trên dưới đang chảy lấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra. Hắn khẽ nhíu mày, phân phó nói, muốn càng thêm ngưng luyện, hoàn toàn thực thể hóa. Bằng không, cái này quan tài chỉ sợ không chịu nổi một lần lôi phạt giống mãi mãi đêm ác ma phát ra một trận gầm nhẹ. Sau đó, bén nhọn song trào không ngừng kết ấm. Xoát xoát xoát ngay sau đó, từng đảo huyết sắc phù văn không ngừng hướng về cái kia dịch thể quan tài bay đi. Phù văn này rất là thần bí, hiệu quả càng là kinh người. Xuy xuy xuy. Tại phù văn này không ngừng ra trì phía dưới, những cái kia hủy diệt nguyên dịch từ từ ngưng kết xuống tới, biến thành giống như hắc ngọc đồng dạng gạch đá. Mà lại tại ngọc quan tài mặt ngoài lại xuất hiện một số xem ra thiên nhiên bày biện ra tới ác ma huyết trào ấm. Những thứ này trào ấm pha tạp hoảng sợ, khiến người ta xem xét thì tê cả da đầu. Cảm giác được âm u khí tức kinh khủng, cơ hồ đập vào mặt. U, V, G, W, W, M. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, miễn cưỡng hài lòng. Lôi đỉnh chi lực sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, bắt đầu câu thông cái kia một cái lôi đỉnh pháp tắc đạo ấm. Âm âm trong lúc nhất thời, nguyên bản rơi vào kiếm đồ làm vị phía trên, cái kia một cái toàn thân màu tím, hoàn toàn có lôi đỉnh chi lực đổ bê tông mà thành cầu long lôi dây leo, bắt đầu chậm rãi mở rộng ra tới. Đôm đúp một đoạn dài nhỏ không gì sánh được dây leo mạch, tựa như là xiềng xích đồng dạng, toàn thân bốc lên lôi quang, phóng lên tận trời. Sau đó xoát một chút, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng về cái kia một tòa màu đen ngọc quan tài hung hăng quất xuống. Đương tựa như là sao hỏa đụng phải trái đất, hai cỗ tương xứng lực lượng đụng vào nhau, khí tức của đạo sôi trào không gì sánh được. Ong ong ong, cái kia màu đen ngọc quan tài run động không ngừng, phát ra từng trận tiếng vang chói tai, đến mức cái kia một đoạn cầu long đằng cũng không chịu nổi. Dây leo mạch phía trên lôi đình khí tức tựa hồ chịu đến ăn mòn, để lôi quang biến đến ảm đạm không ít, lúc sáng lúc tối, cơ hồ đem bản chất nhất trật tự thần văn đều hiển lộ ra. Va chạm về sau, cái gì cũng không có phát sinh trừ năng lượng va chạm khiến người ta không thoải mái bên ngoài, tựa hồ không có đặc thù đạo vận đản sinh ra. Cái này hai cỗ năng lượng va chạm cho Dương Vân Phàm linh hồn mang đến to lớn không thoải mái. Tại cả hai va chạm trong nháy mắt, hắn có một ít đầu váng mắt hoa. Rốt cuộc đây là tại hắn trong linh đài phát sinh, không nên là như vậy. Cái này một phần cuộn tranh ta tại quan sát thời điểm quả thật làm cho ta có một loại tâm thần run rẩy cảm giác. Tu hành đến Dương Vân Phàm cấp độ này, linh hồn cùng đại não cơ hồ đều bị khai phát đến cực hạn. Có lúc, một số đặc thù giác quan thứ 6, tuy nhiên tại lúc đó rất khó dùng khoa học giải thích, có thể sau đó quay đầu lại kiểm tra, không có chỗ nào mà không phải là chuẩn xác đã đến. Dương Vân Phàm tin tưởng mình loại này giác quan thứ 6. Vừa mới, hắn khi nhìn đến cái này thiên tang lôi quan tài thuật giây phút đầu tiên, thì có một loại dự cảm. Môn công pháp này có thể cải biến tình cảnh của mình, để cho mình tìm tới một đầu đặc thù đột phá con đường. Tối cường thần y hỗn đô thị 244 chương 4876 nghịch thiên bí thuật lại thử một lần. Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một hồi để linh hồn của mình chi lực khôi phục một số. Sau đó, hắn lại lần nữa bắt đầu nếm thử. Phúc đáng tiếc, hắn lại một lần thất bại. Mà lại, lần này tình huống rất nghiêm trọng, linh hồn của hắn chi lực chịu đến cử dung chuyển lớn. linh hồn hạch tâm bên trong hỗn nguyên vô cực kiếm đồ cũng là không ngừng run rẩy, giống như có một cỗ lực lượng khổng lồ tại đảo loạn đảo ấm bản thân quy tắc vận chuyển. Cái này khiến linh hồn của hắn vận chuyển biến đến vặn vẹo không gì sánh được. Cuối cùng, dù hắn mạnh mẽ như vậy, có hỗn nguyên chi lực tầm bổ thân thể, đều không chịu nổi. Khí huyết sôi trào phía dưới, để hắn nhìn không được phun ra một miệng huyết bẩn. Khù khù khù. Dương Vân Phàm ngẩng đầu trà trà chính mình khóe miệng máu tươi. Vừa mới một khắc này, ta tựa hồ phát giác được một cỗ khó nói lên lời lực lượng, trói buộc ta tới suy đoán cái môn này bí thuật. Dương Vân Phàm trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, càng có một ít không nói ra được chấn kinh cùng vui sướng. Cái kia cỗ lực lượng kỳ lạ, không thể miêu tả. Nó dường gì như vậy, lại có thể quấy nhiễu chính mình linh hồn hạc tâm bên trong đối với ảo nghĩa thôi diễn. Đây quả thực quá kinh khủng. Bất quá, lực lượng của nó ở cái thế giới này tựa hồ chịu đến to lớn áp chế, không cách nào hoàn toàn bạo phát đi ra. Bằng không, vừa mới một khắc này, nó có thể làm càng nhiều. Không đơn giản trói buộc mình linh hồn thôi diễn, còn có thể cho mình một chút trọng thương, để linh hồn của mình xuất hiện thiếu hụt, cả đời không cách nào lại đột phá. Thế nhưng là hiển nhiên, nó cũng nhận quy tắc trói buộc, không cách nào làm ra chuyện như thế tới. Là cái gì cố khí tức kia, ta rõ ràng rất quen thuộc. Ta đã từng ở nơi nào gặp được. Dương Vân Phàm nhíu mày khổ tư lên. Vừa mới, hắn dùng hủy diệt pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc cùng một chỗ thôi diễn, ngay từ đầu tìm không thấy đầu mối. Có thể nhiều thôi diễn mấy lần, điều chỉnh hủy diệt chi lực cùng lôi đình chi lực đụng nhau cường độ, cố ý để lôi đình chi lực chiếm thượng phong, dùng đến kích thích cái này hủy diệt ngọc quan tài, muốn nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Tại một lần cuối cùng thời điểm, hắn cảm giác được tại trong quan tài ngọc lại sinh ra một tia sinh cơ. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng lại vô cùng rõ ràng hủy diệt chi lực đi qua lôi đình chi lực thối luyện. Nó có thể đản sinh ra sinh mệnh khí tức cái này. Quá kỳ diệu. Tám đại bổn nguyên pháp tắc tương sinh tương khắc. Hủy diệt pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc là hoàn toàn đối lập. Lại có thể dùng lôi đình chi lực kích thích bọn họ phát sinh chuyển biến tại vừa mới một khắc này. Hủy diệt chi lực sinh ra sinh mệnh chi lực một khắc này. Dương Vân Phàm tại từ nơi sâu xa lính ngộ được một ít gì đó. Tỉ như cách môn này thiên tang lôi quan tài thuật đồng thời không hoàn chỉnh, trong tay hắn tựa hồ mới một nửa. Cho nên, hắn nhiều lần thôi diễn đều thất bại. Chính làm hắn muốn nếm thử thêm vào một số hắn pháp tắc đạo ấm cùng đi thôi diễn thời điểm. Có một cỗ lực lượng dù gì liền xuất hiện. Cỗ lực lượng này nghiêm trọng quấy nhiễu hắn. Cái kia một cỗ lực lượng ta giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ là thiên đạo pháp tắc năm đó. Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, tên của hắn bị Hồng Mông Kim Bảng ghi chép trong nháy mắt. Hắn cảm ứng qua tương tự khí tức lúc này. Dương Vân Phàm trí nhớ trở lại lúc trước độ chí tôn lôi kiếp, gặp phải thiên đạo pháp tắc buông xuống tẩy lễ trong nháy mắt đó. Hắn rõ ràng nhớ đến thiên đạo pháp tắc tự mang loại kia minh mông, phong cách cổ xưa cùng chí cao khí tức. Loại khí tức này tại toàn bộ trong vũ trụ đều là độc nhất vô nhị. Mà vừa mới, loại khí tức kia lại lần nữa xuất hiện. Dương Vân Phàm cảm thấy mình không biết nhận lầm. Bởi vì, hắn không ngừng thể nghiệm qua một lần loại khí tức này. Năm đó, tại vô trung đạo cung nội bộ, vô trung đạo quân lấy vô địch tư thái, phóng tới hỗn độn chi nhãn, đem hỗn độn chi nhãn ngoại vi đại đạo trật tự chảm phá. Một khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác giống nhau đến thiên đạo pháp tắc khí tức. Bất quá, tại hỗn độn chi nhãn nội bộ thiên đạo pháp tắc hạch tâm, tựa hồ không giống hắn cho rằng cường đại như vậy. Đúng thiên đạo pháp tắc bản thân tối cường thần ý hỗn đô thì 244 chương 4877. Vì cái gì không phối hợp ý nghĩ này vừa ra tới, Dương Vân Phàm liền không còn cách nào bình tĩnh đi xuống. Nếu như Diệp Khinh Tuyết trong tay thật nắm giữ lấy như thế một môn nghịch thiên bí thuật, vị kia Kỳ Sơn đạo quân trừ phi là không biết, Bằng không, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Theo Diệp Khinh Tuyết trong tay đạt được cái kia một bộ phận bí thuật. Một khi cả hai kết hợp, vị kia Kỳ Sơn đạo quân thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh đáng tiếc. Ở cái này Bạch Vân Phong bên trong, khí tức ngăn cách, không cách nào liên hệ Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm có một ít ảo não. Hắn trước đó vội vàng tu luyện, lại bởi vì cùng Hạ Tử Ngưng cùng Lâm Hồng tụ thành hôn sự tình, có một ít cố ý trốn tránh Diệp Khinh Tuyết, không dám cùng nàng gặp mặt. Cái này dẫn đến hiện tại ra lớn như thế chỗ sơ suất muốn là bình thường thời điểm, hắn đối với Diệp Khinh Tuyết có thể nhiều quan tâm một chút, nhất định có thể phát hiện Diệp Khinh Tuyết trên người bí mật. Hiện tại nói cái gì đều trễ trước phá trước mắt ván này, lại trở về tìm Khinh Tuyết cẩn thận tâm sự sự kiện này. Dương Vân Phàm hất đầu một cái, đem trong lòng một số tích tụ chi khí phun ra ngoài. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục thôi diễn Hỗn Nguyên 24 đường kiếm quyết. Kiếm này quyết mới là hắn căn cơ. Vô luận ngút trời phong truyền thừa xuống cái môn này Thiên Tang Lôi Quan tài thuật đến cỡ nào nghịch thiên, hắn nhiều lắm là cũng chỉ là dùng đến tham khảo. Bạch Vân Phong không có đêm tối, bởi vì nó ở vào hỗn độn chi nhãn bên trong. Theo trên bản chất tới nói, hỗn độn chi nhãn thực cũng là một cái hành tinh, chỉ là sụp đổ về sau, hỗn độn khí lưu tràn vào không gian hư không, sau đó tại áp lực thật lớn phía dưới, cấu trúc ra một cái thần kỳ tiểu thế giới. Nhoáng một cái ở giữa, 3 ngày đi qua. 3 ngày nay, Dương Vân Phàm một mực ngồi tại thạch phong phía trên thôi diễn kiếm quyết. Ao ao lúc này, tại quanh người hắn, màu xanh nhạt thủy nguyên khí khí tức cùng màu xanh đen phong hệ nguyên tố không ngừng ở trên người hắn quấn quanh lấy, hóa thành từng mai nguyên tố tiểu kiếm, sắc bén không gì sánh được cắt hư không. Cái này từng mai nguyên tố tiểu kiếm cơ hồ bao phủ mới tròn hơn 10 dặm khu vực, để chỉnh khu vực đều ở vào một loại mưa phùn giả dích, lại đóng băng thấu xương ruột dị khí trời phía dưới. Trong thời gian này có không ít tu sĩ đi ngang qua Dương Vân Phàm chỗ khu vực. Thật xa bọn họ cũng cảm giác được phủ cận phiến khu vực này có một loại thấu xương mà khí tức túc sát ba động. Đừng đi qua cái này người rất mạnh, nắm giữ thủy nguyên pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc, mà lại tại nếm thử đem hai loại pháp tắc kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau. Có thể tới đến Bạch Vân Phong người, không có chỗ nào mà không phải là vĩnh hằng cảnh bên trong đứng đầu cường giả. Bên trong một bộ phận lớn người đến từ thần bí Ma Vân Nhai một mạch 36 đại gia tộc. Trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận người từ nhỏ đã sinh hoạt tại chính mình tổ địa bên trong, không biết Dương Vân Phàm cũng rất bình thường. Bất quá, thực lực của những người này cùng nhãn giới đều là không kém. Chỉ là nhìn vài lần, bọn họ thì ý thức được phía trước cái kia khoanh chân ngồi tại thạch phong phía trên, tư thái tiêu sái thanh niên áo trắng, thực lực phi thường khủng bố, cũng không phải vô danh chi bối. Dạng này người có thể không trêu chọc, vẫn là tận lực chớ trêu chọc. Lão đại có điểm gì là lạ? Ngươi nhìn bên kia trên đỉnh núi, cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi thằng xui xẻo, có phải hay không Âu Dương khỏe mạnh ra hỏa này thì lực kinh người, ngăn cách thật xa liền thấy Âu Dương khỏe mạnh. Âu Dương gia tộc người cầm giữ có một đầu lam tóc dài màu tím, có thể nói là rõ ràng không gì sánh được, trong đám người hết sức dễ dàng phân biệt, cho nên hắn liếc một chút thì nhận ra, giống như cũng là hắn. Trong đội ngũ có một vị thân thể mặc hắc y, khuôn mặt lạnh lùng nam tử khẽ gật đầu. Bất quá hắn đồng thời không có muốn giúp Âu Dương khỏe mạnh ra mặt ý tứ. Nhìn Âu Dương khỏe mạnh không may bộ dáng, ngược lại cười khẽ vài tiếng. Tiểu tử này cũng là thiếu giáo huấn, cho là có đại ca hắn chỗ dựa thì có thể muốn làm gì thì làm. Cái này một chút đã trúng thiết bản phía trên, chúng ta đừng đi quản hắn, coi như không thấy được. Lão đại nói đúng lắm, gia hỏa này rất chán ghét, ai nguyện ý đi lẫn vào hắn đánh sắm người khác. Nghe nói như thế, cũng đều là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Bọn họ đều đến từ vô tận thâm uyên các đại gia tộc. Cùng trời dù cho phong một mạch. Có chút qua lại. Cũng đối Âu Dương khỏe mạnh làm người có chút khinh thường. Nhìn đến gia hỏa này không may. Đồng thời không có cái gì cùng chung mối thù ý nghĩ. Ngược lại có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục thăm dò dãy núi này. Mây trắng này phong. Cái này kỷ nguyên là lần đầu tiên mở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cần phải dựng dục ra không ít hỗn độn kỳ vật. Cái kia áo đen lạnh lùng nam tử. Vung tay lên. Trực tiếp mang theo chính mình mấy người đồng bọn. Lách qua Dương Vân Phàm vị trí. Hướng về cái này liên miên sơn mạch chỗ sâu bay đi. Xoát xoát xoát Dương Vân Phàm tại thạch phong phía trên tiếp tục thôi diễn kiếm quyết. Trong thời gian này, hết thảy có 5-6 đám người lập tức theo hắn bên người đi qua. Vô luận là nhận biết, vẫn là không biết Âu Dương khỏe mạnh người đều không có dừng lại, muốn tới ý muốn cứu hắn. Hô! Nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm mở to mắt. Không sai biệt lắm. Mấy ngày nay thời gian, ta đem xương xuống một kiếm này chiêu. Vừa đi vừa về thôi diễn mấy trăm lần. Cần phải hoàn thiện không sai biệt lắm. Còn lại một số tì vết, liền cần trong thực chiến đến giải quyết. Dương Vân Phàm run run áo bào, xoát một chút, bay đến mặt khác một ngọn núi đá phía trên. Tòa kia thạch phong phía trên. Thanh đồng tiên hạc chính dựng lên một cái nồi lớn. Bên trong thả không biết lộn xộn cái gì độc tố. Xanh mơn mởn. Bốc lên chua xót. Rất là khó ngửi. Nó đang uy hiếp Âu Dương khỏe mạnh. Lại không bàn giao. Liền đem hắn mất hết cái này trong nồi. Thật tốt chế biến một phen. Tiểu hạc. Hỏi ra bao nhiêu Dương Vân Phàm nắm lỗ mũi. Tận lực rời xa cái kia độc nồi. Không nhịn được hỏi ý kiến hỏi một câu. Thiếu chủ, gia hỏa này có thể lời nhắn nhủ công pháp, bí quyển đều bàn giao. Nhưng chính là không chịu nhường người tới đỡ tiền chuộc, đem hắn chuộc về đi. Thanh đồng tiên hạc có một ít sinh khí. Âu Dương khỏe mạnh trên thân không có nhiều bí mật. Ngày đầu tiên liền bị nó ép khô. Còn lại mấy ngày nay, nó một mực tại cọ sát lấy Âu Dương khỏe mạnh. Để gia hỏa này phát ra tín hiệu cầu cứu. Để gia tộc của hắn dùng nhiều tiền đem hắn chuộc về đi. Rốt cuộc Âu Dương khỏe mạnh là cái vĩnh hằng cảnh đỉnh phong tu sĩ. Sau lưng lại có lấy kỳ sơn đạo cảnh chỗ dựa. Thật giết hắn giá quá lớn. Giáo huấn hắn một trận. Dùng hắn đến đổi về một số va chạm cần bảo vật. Mới là sự chọn lựa tốt nhất. Khang thiếu gia, vì cái gì không phối hợp? Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Đi đến Âu Dương khỏe mạnh bên cạnh. Có một ít khó hiểu nói. Giao tiền chuộc. Chúng ta đến tài. Ngươi đến tự do. Đây chính là song toàn mỹ biện pháp. Ngươi tổng không đến mức là cái thủ ngược cuồng. Muốn một mực tiếp lấy hưởng thụ mấy ngày nay ngược đãi a ngươi một cái người xa cơ thất thí. Biết cái gì? Âu Dương khỏe mạnh khinh miệt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Tuy nhiên bị tra tấn không hình người. Có thể như cũ ngạo khí mười phần nói. Ta Âu Dương gia tộc chỉ có chiến tử lực sĩ. Không có có xin tha thứ tù binh. Nếu ta mở miệng khiến người ta tới đỡ tiền chuộc. Dù là đến tự do. Sau khi trở về. Ta đại ca nhất định sẽ trùng điệp trừng trị ta. Nói xong lời này. Âu Dương khỏe mạnh cười cười một tiếng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Khinh thường nói. Dù sao ngươi không giết chết được ta. Chờ ta đại ca biết tình huống của ta. Sớm muộn xuất thủ tới cứu ta. Đến thời điểm cũng là ngươi. Hướng ta cầu xin tha thứ, bàn giao hết thảy bí mật, nỗ lực tiền chuộc. Tối cường thần y hỗn đô thị 244 chương 4878 ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt lớn mật. Âu Dương khỏe mạnh vừa nói xong. Thanh đồng tiên hạc giận tím mặt nói. Âu Dương khỏe mạnh. Ngươi còn dám uy hiếp chúng ta ngươi cái tên này. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng được. Tiếp đó. Bản lão tổ nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Để ngươi hối hận đi đến thế này nói xong. Thanh Đồng Tiên Hạc liền muốn bắt đầu làm việc. Nó nhất định để Âu Dương khỏe mạnh biết địa cầu nhất mạch đáng sợ. Chậm rãi, Dương Vân Phàm lại là dối ra một cái tay, ngăn lại Thanh Đồng Tiên Hạc động tác. Thiếu chủ, gia hỏa này quá phách lối, không cho ta mài mài một cái tính tình của hắn. Hắn quả thực không biết trời cao đất rộng. Thanh Đồng Tiên Hạc tức giận nói. Nó tra tấn Âu Dương Khang Tam Thiên, đối phương có thể phun ra đồ vật đều phun ra, thậm chí liền hắn trong túi chứ vật một số bí bảo phương pháp sử dụng đều nói rõ ràng. Duy chỉ có tại khiến người ta đến chuộc hắn tự do trong chuyện này, gia hỏa này thủy chung không thể thỏa hiệp. Muốn là chuyện này không có hoàn thành, chẳng phải là lộ ra nó rất không dùng tính toán. Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói, bất kể như thế nào, hắn luôn luôn ta Ma Vân Nhai một mạch, cùng ta có một phần hương hỏa tình. Thiếu chủ không thể. Thanh Đồng Tiên Hạc biết Dương Vân Phàm tính khí, nhất thời lo lắng nói, thiếu chủ, ngươi cái kia sẽ không muốn thả hắn a? Ngươi có thể đừng quên cái là hắn trước tiên đến khiêu khích chúng ta, còn đối Khinh Tuyết thiếu phu nhân nói năng lỗ mãng, muốn là hành động như vậy, mình nhóm đều có thể tha thứ. Ngày sau chẳng phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể nhảy đến trên đầu chúng ta tới kéo cứt đi, đái gấp cái gì? Dương Vân Phàm đối Thanh Đồng Tiên Hạc làm một cái ánh mắt u v quy quy mơ, chẳng lẽ thiếu chủ? Thanh Đồng Tiên Hạc xem xét Dương Vân Phàm ánh mắt, lập tức trong lòng hơi động, minh bạch cái gì. Mỗi một lần Dương Vân Phàm trên mặt hiện ra loại này ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc lúc, thì mang ý nghĩa hắn muốn hố người. Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt lấp lóe vài cái, cười hắc hắc, lui sang một bên, chuẩn bị nhìn Dương Vân Phàm như thế nào lừa giết cái này Âu Dương khỏe mạnh. Dương Vân Phàm, làm sao chuẩn bị thả ta rời đi? Âu Dương khỏe mạnh gặp Dương Vân Phàm giọng nói biến đến nhu hòa, mà lại trên mặt cười híp mắt. Hắn coi là Dương Vân Phàm là e ngại hắn đại ca thực lực, chuẩn bị cùng hắn bắt tay giảng hòa. Này mới đúng mà, đại ca hắn thế nhưng là một vị bất hủ đạo quân. Như thế nào Dương Vân Phàm cái này người xa cơ thất thế chọc nổi thả ngươi rời đi? Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra giật mình bộ dáng, cười ha ha, lắc đầu nói, Khang thiếu gia, ngươi cảm thấy ngươi là muốn quá nhiều. Nói thật cho ngươi biết, ta vừa mới ngăn cản tiểu hạc đối ngươi tiếp tục tra tấn, là ta đột nhiên nhớ tới, ta thực hoàn toàn không có tất yếu tra tấn ngươi. Dương Vân Phàm, ngươi có ý tứ gì? Âu Dương khỏe mạnh có một ít bị Dương Vân Phàm làm mộng. Không cần thiết tra tấn chính mình cũng không buông tha mình, ra hỏa này đến cùng muốn làm sao đối với mình giờ khắc này. Âu Dương khỏe mạnh có cực độ dự cảm không tốt. Ha ha, nói thật cho ngươi biết a, bổn tỏa nắm giữ một loại linh hồn bí thuật, có thể đối linh hồn tầng thứ không bằng bổn tỏa người tiến hành ngự hồn nô dịch. Một bên nói, Dương Vân Phàm đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phúc phúc, sau một khắc, một sợi côn màu vàng tựa như là lá khô giống như hỏa diễm bắt đầu ở Dương Vân Phàm đầu ngón tay chậm rãi bốc cháy lên. Ngọn lửa này nội bộ tưởng gì phù văn lấp lóe, ngang dọc xen lẫn, xuất hiện từng cái ác ma trào ấm, tầng tầng xíp xíp dày đặc cùng một chỗ. Cái này ngọn lửa này vừa nhô ra, Âu Dương khỏe mạnh liền bén nhạy phát giác được linh hồn của mình chịu đến một số thiêu đốt đâm nhói. Không hề nghi ngờ, Dương Vân Phàm không có nói láo, đây đúng là một loại có thể nhằm vào linh hồn phát ra công kích tiên thiên ma diễm. Mặt khác, hắn mới vừa nói cái gì ngự hồn nô dịch, ra hỏa này muốn đem chính mình thu làm linh hồn nô bộc. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương khỏe mạnh sắc mặt trà sạch, đồng tử từng trận ngưng tụ, kinh khủng đến cực hạn, đây là Sâm La Ma Diễm. Dương Vân Phàm đầu ngón tay lắc một cái, cái này một sợi ma diễm liền xoát run rơi xuống tại trong lòng bàn tay của hắn, phúc phúc bốc cháy lên. Ong ong ong, một bên thiêu đốt, cái này ma diễm liền bắt đầu tràn ra, bày ra tại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. chậm rãi phát họa ra từng sợi phong cách cổ xưa mà huyền ảo ma văn ấm ký. Không tốt, hắn không có nói sai, ngọn lửa này thật có thể ngự hồn nô dịch. Cái này ma văn ấm ký tựa như là từng đạo gông xiềng nhằm vào linh hồn mà thiết lập. Âu Dương khỏe mạnh có sự cảm. Cái này ma văn ấm ký, một khi thông qua hỏa diễm chi lực xâm nhập chính mình não vực, bám vào tại linh hồn của mình hạc tâm phía trên. Tiếp đó, chỉ sợ Dương Vân Phàm để hắn làm cái gì, hắn đều không thể vi phạm. Đến thời điểm đừng nói là để hắn gia tộc người đem hắn chuộc về đi, liền xem như để hắn tự sát, đem đại ca hắn lừa gạt tiến một cái hẳn phải chết trong cạm bẫy, hắn cũng sẽ làm theo không sai. Rốt cuộc, ngọn lửa này ma ấm, xem xét cũng là ma giới cường giả sáng tạo ra đến, dùng đến nô dịch linh hồn người khác chú ấm, cực kỳ áp độc. Không Dương Vân Phàm, khác làm như vậy ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi làm như thế, ngươi cùng ta Âu Dương gia tộc thì là thật không chết không thôi. Ngươi còn trẻ như vậy, thiên phú lại cường đại như thế, hoàn toàn không cần thiết hành động theo cảm tính. Âu Dương khỏe mạnh thật hoảng. Linh hồn bí thuật là rất khó tu luyện, càng là linh hồn khống chế một loại, quả thực là linh hồn bí thuật bên trong khó tu luyện nhất. Giết chết một cái người dễ dàng, thế nhưng là thao túng một người linh hồn lại là rất khó. Thì liền bất hủ cường giả đều rất khó làm đến điểm này. Có thể nói tinh thông linh hồn bí thuật cường giả mới là toàn bộ trong vũ trụ nhân vật đáng sợ nhất. Âu Dương khỏe mạnh không nghĩ tới Dương Vân Phàm tuổi còn trẻ vậy mà hiểu được như thế áp độc linh hồn khống chế bí thuật. Mà lại linh hồn này bí thuật xem xét liền đến từ Thâm Uyên ma giới, nói không chừng là nào đó một vị ma đế cường giả sáng lập ra. Khang thiếu gia, hiện tại sợ Dương Vân Phàm tại trong lòng bàn tay chậm rãi lưu chuyển lên Xâm La ma diễm. Một đảo lại một đảo linh hồn ấm phù bắt đầu xen lẫn lên. Hắn mang theo nụ cười thản nhiên đi đến Âu Dương khỏe mạnh bên cạnh, sắc mặt lãnh khốc xuống tới. Khang thiếu gia, ta hiện tại sau cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi phát một cái truyền tin ra ngoài, để nhà ngươi tộc theo ngươi cùng một chỗ người tiến vào, lập tức cung cấp một phần có thể bù đắp huyết mạch thiếu hụt bí bảo hoặc là thần quả. Có vấn đề sao? Không có. Không có vấn đề. Âu Dương Khang Phi nhanh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong mắt hắn cũng là một ác ma, từ đầu đến đuôi ác ma. Sớm biết có thể như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không đến khiêu khích Dương Vân Phàm. Thậm chí ngay cả Bạch Vân Phong lần này mở ra cũng sẽ không đến tham gia náo nhiệt. Tốt Khang thiếu gia, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắc nhở ở ngay trước mặt ta gửi công văn đi chứ tin tức đi. Nhớ kỹ, khác giờ trò gian. Bằng không, ta không ngại thu ngươi làm linh hồn của ta nô bộc. Yên tâm, ta không dám. Tại ngự hồn chú ấm uy hiếp phía dưới, Âu Dương khỏe mạnh triệt để đàng hoàng. Hắn đương nhiên hoài nghi, Dương Vân Phàm có phải thật vậy hay không có năng lực đem hắn thu làm linh hồn nô bộc. Rốt cuộc, linh hồn của hắn tầng thứ cũng không yếu. Muốn khống chế hắn như thế một cái vĩnh hằng cảnh đỉnh phong linh hồn của cường giả, Dương Vân Phàm tự thân linh hồn nhất định muốn vô cùng cường đại mới được. Mặt khác, Dương Vân Phàm nắm giữ ngự hồn chú ấm, ảo nghĩa tầng thứ nhất định muốn phi thường cao. Phù văn phát họa nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, mười phần kín đáo, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Bằng không, lấy thực lực của hắn, sớm muộn sẽ tìm được cái này hồn ấm sơ hở thong dong tránh thoát. Đến thời điểm, sẽ còn phản phệ Dương Vân Phàm linh hồn. Thế mà dù là có nhiều như vậy khả năng, hắn nhưng cũng không dám đánh bạc hắn. Âu Dương khỏe mạnh, thân là ngút trời phong một mạch Âu Dương gia tộc hạch tâm thành viên, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, tiền đồ rộng lớn. Nếu như đánh bạc thua, liền muốn biến thành Dương Vân Phàm nô bộc, hắn mới sẽ không đánh bạc. Tối cường thần y hỗn đô thì 244 chương 4879 lại gặp Diệp Thanh Lê Sương tỷ. Là ta. giúp ta đổi lấy một phần có thể để bù đắp huyết mạch thiếu hụt bất hủ cấp bậc sen dược vật. Tại Dương Vân Phàm giám thị phía dưới, Âu Dương khỏe mạnh không có sở trò gian, thành thành thật thật dùng chính mình truyền tin thần phủ đối một vị gia tộc cường giả tiến hành truyền tin. Tít tít tít, chỉ là vài giây đồng hồ, truyền tin thần phủ bên kia thì có người hồi mấy dòng chữ. Vô luận ngươi là ai, hiện tại lập tức thả nhị công tử. Nếu không ta liền đem hành vi của ngươi coi là đối với ta Âu Dương gia tộc khiêu khích. Đối phương ngữ khí mười phần lạnh lùng, lại tràn ngập cảnh cáo ý vị. Không hề nghi ngờ, đối phương rõ ràng phát giác được Âu Dương khỏe mạnh tình cảnh hiện tại, biết Âu Dương khỏe mạnh gặp nạn. Khang thiếu gia, ngươi đùa bỡn ta. Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Âu Dương khỏe mạnh. Không, ta không có. Âu Dương khỏe mạnh hiện tại hận không thể lập tức rời đi nơi này, đương nhiên sẽ không ở chỗ này ngang ngạnh. Hắn cười khổ một tiếng, giải thích nói: Sương tỷ là ta đại ca thiếp thân thị nữ, thụ ta đại ca trọng điểm vun trồng, thực lực phi thường cường đại. Lần này ta Âu Dương gia tộc tiến vào Bạch Vân Phong, nàng mới là người cầm đầu, ta chỉ là theo tới xem náo nhiệt. Minh bạch. Dương Vân Phàm nhìn Âu Dương khỏe mạnh bộ dáng không giống như là đang nói láo, không thể không nói, cái này gọi Sương tỷ nữ nhân xác thực rất cảnh giác. Theo đôi câu vài lời bên trong liền có thể phát giác được Âu Dương khỏe mạnh tình cảnh. Từ người thị nữ này có thể nhìn ra được Âu Dương khỏe mạnh đại ca, vị kia Kỳ Sơn đạo quân, tuyệt đối là một vị khó chơi nhân vật. Khang thiếu gia, đã giấu riêng không nàng, ngươi thì đối nàng ăn ngay nói thật đi. Nói cho nàng, ta chỉ cần một phần có thể bù đắp huyết mạch gen dược vật thì thả ngươi trở về. Bị người vạch trần về sau, Dương Vân Phàm cũng dứt khoát không ngụy trang, để Âu Dương khỏe mạnh nói thật ra. Tốt à, ta thử một lần. Âu Dương khỏe mạnh hiện tại có một ít xấu hổ. Hắn vốn không muốn để cho người khác biết hắn rơi vào tay Dương Vân Phàm sự kiện này. Bất kể như thế nào, sự kiện này chung quy có một ít ám muội. Có thể việc đã đến nước này, hắn vì chính mình không bị trở thành Dương Vân Phàm nô bộc, đành phải kiên trì. Cùng truyền tin thần phù cái kia vừa bắt đầu thần thức truyền âm, nói cho đối phương biết chính mình bây giờ tình huống, còn làm cho đối phương tuyệt đối không nên lại chọc giận Dương Vân Phàm. Hắn biết rõ, một phần bù đắp huyết mạch thiếu hụt gen dược vật, nhìn trời dù cho phong một mạch tới nói, không tính là gì. Bọn họ mạch này tu luyện là lôi đình pháp tắc, mà lôi đình pháp tắc có một loại năng lực đặc thù, làm nó dùng đến kích thích một số linh thực thời điểm, linh thực có thể sẽ phát sinh biến dị, đản sinh ra một số vô cùng hiếm thấy phẩm chất riêng. Bù đắp huyết mạch thiếu hụt chính là bên trong một cái phẩm chất riêng. Bởi vì sớm biết được lôi đình pháp tắc có loại công năng này, Dương Vân Phàm bắt được Âu Dương khỏe mạnh về sau, mới có thể để Thanh Đồng Tiên Hạc dốc hết sức lực, để Âu Dương khỏe mạnh đến phối hợp. Khang thiếu gia, tình huống như thế nào? Nhìn đến Âu Dương khỏe mạnh ở bên kia truyền tin nửa ngày, ngay từ đầu rất kích động, đang ra sức cãi lại cái gì. Có thể qua một hồi, tâm tình liền ổn định lại. Dương Vân Phàm biết, hắn hơn phân nửa là thỏa đàm. Sương tỷ đồng ý. Âu Dương khỏe mạnh nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó có một ít khó xử, nói: có điều Sương tỷ yêu cầu tự mình cùng ngươi gặp một lần. Gặp mặt cái kia cũng không cần phải. A, Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày cự tuyệt nói: các loại rời đi Bạch Vân Phong, để Âu Dương gia tộc phái người đem dược tề đưa đến Thần Tiêu Cung tới, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Ngươi đối với ta không chỗ dùng chút nào, tin tưởng ngươi vị kia Sương tỷ cần phải minh bạch. Tại Thần Tiêu Cung bên trong giao dịch, Dương Vân Phàm có thể yên tâm trăm phần. Không phải, ngươi hiểu lầm. Âu Dương khỏe mạnh lắc đầu, giải thích nói: huyết mạch thiếu hụt có rất nhiều loại, không giống nhau vấn đề, cần muốn khác nhau thuốc biến đổi gen đến đối chứng trị liệu. Sương tỷ có ý tứ là muốn đích thân gặp một lần ngươi. Sau đó lựa chọn một loại thích hợp dược vật, giúp ngươi trị liệu. Giúp ta trị liệu, Dương Vân Phàm những mày, ngay sau đó hiểu được. Nguyên lai, đám người này là hiểu lầm, coi là máu của mình mạch xuất hiện thiếu hụt. Không có tất muốn làm như thế. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không tiếp nhận đối phương cách làm này. Âu Dương gia tộc người. Nói rõ là muốn giải lai lịch của hắn. Nhìn xem là ai muốn phục dụng cái này gen dược vật. Sau đó tính nhắm vào triển khai trả thù. Thật coi hắn ngày đầu tiên đi ra lăn lộn giang hồ. Liền điểm ấy tính cảnh giác đều không có sao, vì cứu ngươi cái này nhị công tử. Ta nghĩ, các ngươi Âu Dương gia tộc cần phải nguyện ý nỗ lực càng nhiều đại giới. A Dương Vân Phàm lãnh mâu nhìn Âu Dương khỏe mạnh liếc một chút. Nhìn ra đối phương một chút xíu tiểu tâm tư. Lạnh hừ một tiếng nói. Như vậy đi. Để ngươi cái kia xương tỉ. Đem ngươi gia tộc có tất cả thuốc biến đổi gen. Đều đưa một phần đến thần tiêu cung tới. Tiếp đó. Ta tự sẽ tìm người phân biệt tu luyện lôi đình pháp tắc. Không nổi sao thần tiêu cung bên trong. Khác không nhiều. Tu luyện lôi đình pháp tắc tu sĩ. Nhiều vô số kể. Cái này. Âu Dương khỏe mạnh rất là do dự, điều này hiển nhiên gây bất lợi cho hắn. Một khi làm như vậy, hắn thì triệt để mất đi có kè mặt cả cơ hội. Ai biết Dương Vân Phàm khi lấy được thuốc biến đổi gen về sau có thể hay không thả hắn rời đi ông. Đúng lúc này, một vệt thanh lãnh bạch hồng xẹt qua chân trời. U Vinh Quy Quy Mơ. Sau đó một màn kia bạch hồng tựa hồ phát giác được Dương Vân Phàm tồn tại. Phát ra một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Sau đó liền ở trong hư không một cách trở về. Vạch ra một đảo to lớn vòng tròn. Xoát một chút. Rơi bên cạnh hắn. Bạch hồng thu lại, lộ ra một vị phong hoa tuyệt đại lãnh diễm nữ tử. Nàng người mặc một bộ áo trắng. Tướng mạo tuyệt mỹ. Đôi mắt ba đồng ở giữa. Lại là để lộ ra một cỗ thê lương đảm mạc thần thái. Nàng đứng tại Dương Vân Phàm hơn 10 mét bên ngoài. Gió nhẹ phất qua. Tùy ý mái tóc dài màu đen của nàng. Bay múa đầy trời. Mà tại tóc đen ở giữa. Một cặp đôi mắt sáng phát ra liễm diễm ánh sáng. Dường như có thể đoạt hồn nhiếp phách. Lay động tâm thần người. Nàng đứng ở nơi đó. Khí chất xuất trần. Dường như không có bất kỳ cái gì khói lửa khí tức. Nhất cử nhất động ở giữa. Đều cho người ta một loại băng xương lạnh lẽo cảm giác. Người này chính là Đạm Nguyệt tiên tử, Diệp Thanh Lê. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm, ngươi đây là. Diệp Thanh Lê ngẩng đầu tuyệt mỹ trên dung nhan, hơi hơi nhíu mày. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Dương Vân Phàm. Sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Âu Dương khỏe mạnh trên thân. Trầm ngâm một lát. Nói. Thế nhưng là phát sinh cái gì hiểu lầm, có muốn hay không ta thay ngươi giải quyết Kỳ Sơn đạo quân bên kia. Ta miễn cưỡng coi như có một phần chút tình mọn. Tuy nhiên ngữ khí yêu nguyên bình thản, có thể Dương Vân Phàm nghe được. Diệp Thanh Lê đang thiên vị chính mình. Đa tạ tiền bối. Bất quá, không cần. Dương Vân Phàm nhìn đến Diệp Thanh Lê thần sắc có một ít phức tạp. Nữ tử trước mắt này theo nàng tại vô trung tiên cảnh nhận biết cái kia thiên chân vô tà Tiểu Lê, giống nhau như đúc. Thế nhưng là, Tiểu Lê hoạt bát đáng yêu. Thích nhất kề cận chính mình. Mà trước mắt cái này một vị Đạm Nguyệt tiên tử. Lại là khí chất băng lãnh. Nhìn bất kỳ vật gì. Ánh mắt đều không mang theo cảm tình. Mười phần đạm mạc. Đạm Nguyệt tiên tử, ta là Âu Dương khỏe mạnh, chúng ta thấy qua. Cầu ngươi cứu ta một lần. Âu Dương khỏe mạnh nhìn đến Dương Vân Phàm đối Diệp Thanh Lê thái độ rất cung kính. Trong lòng của hắn sinh ra một số hy vọng. Coi là đến cứu tinh. Ta cứu không ngươi. Diệp Thanh Lê nhấp nhô liếc Âu Dương khỏe mạnh liếc một chút, thanh âm bình thản tượng trưng trả lời một câu. Loại này trả lời để Âu Dương khỏe mạnh triệt để tuyệt vọng. Bởi vì Diệp Thanh Lê rõ ràng đối với hắn không phải rất quan tâm, không quan trọng sống chết của hắn. Tối cường thần y hỗn đô thị 244 chương 4880 Diệp gia chuyện cũ xoay người lại. Diệp Thanh Lê nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng lắc đầu, vung đi trong đầu phức tạp ý nghĩ, kiên định nói, ngươi phải nhanh một chút đột phá, tranh thủ đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, có một ít kinh ngạc. Diệp Thanh Lê tại sao muốn cùng chính mình nói loại lời này mà lại? Trong giọng nói của nàng tràn ngập bất đắc dĩ, cùng đối với mình một số lo lắng. Đến cùng phát sinh cái gì? Sau một lát, Dương Vân Phàm kết hợp Âu Dương khỏe mạnh thái độ đối với chính mình, đột nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt âm trầm xuống, truy tìm nói, tiền bối, ngươi có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió ma vân nhai một mạch có mấy cái gia tộc muốn gây bất lợi cho ta Thục Sơn kiếm chủ? Ngươi xác thực rất thông minh. Diệp Thanh Lê nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, xoay người sang chỗ khác, tựa hồ không muốn nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, nàng Diệp thị nhất tộc đối với chuyện này liên lụy rất lớn. Tăng thêm, Diệp thị nhất tộc nhân khẩu tràn đầy, lại có lấy U La cổ thành khổng lồ như vậy cơ nghiệp, Diệp Thanh Lê không dám tùy tiện mạo hiểm, sợ đắc tội còn lại mấy cái ẩn thế gia tộc. Nàng không phải Dương Vân Phàm, Huyền Trọng Phong một mạch, thì Dương Vân Phàm một cách người cô đơn, còn lại người thậm chí không thể xem như người tu hành. Cho nên Dương Vân Phàm có thể ở bên ngoài tùy ý làm bậy, cũng không sợ người khác châm xuống tay với hắn gia tộc. Ma Vân Nhai một mạch hiện có tại thế mấy cái gia tộc đều là nhân vật có mặt mũi, không có khả năng giống như ma tộc giết vào sinh mệnh tinh cầu làm đại đồ sát. Tiền bối, Dương Vân Phàm theo Diệp Thanh Lê trên thái độ nhìn ra vài thứ. Hắn đi lên trước, thần thức truyền âm, cùng Diệp Thanh Lê trong bóng tối giao lưu nói, đây hết thầy là bởi vì Khinh Tuyết trên người món kia bảo vật. Sao món kia bảo vật đến cùng là cái gì? Liền nói quân cường giả đều liên lụy đi ra, việc này ta không cách nào minh xác cho ngươi một đáp án. Diệp Thanh Lê lắc đầu, cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, món bảo vật này chính là ta U La cổ thành Diệp thị một mạch hạch tâm cơ mật, chỉ có người thừa kế mới chính thức biết được món kia bảo vật hết thảy bí mật. Mà ta cũng không phải là Diệp gia tuyển định người thừa kế, người thừa kế là ta một vị huyên trưởng. Có điều ta vị kia huyên trưởng đã sớm vẫn lạc, mà hắn lưu lại duy nhất con nối dõi cũng chính là Khinh Tuyết phụ thân Diệp Đạo Nhất. Hắn rời đi U La cổ thành đã rất lâu, nhiều năm như vậy ta cũng không tìm tới hắn. Diệp Đạo Nhất đây là Khinh Tuyết tên phụ thân. Dương Vân Phàm rốt cuộc biết được nhạc phụ mình danh huý của đại nhân, đồng thời trong lòng của hắn có một ít không sai, bởi vì trên địa cầu Diệp Khinh Tuyết phụ thân đầu thai chuyển thế tiến vào Diệp gia về sau tên là Diệp Nói Giật, mà hắn còn có hai cái huyên đệ, theo thứ tự là Diệp Đạo Huyền, Diệp Đạo Lăng. Đạo Nhất nhìn đến Diệp Thanh Lê vị kia huyên trưởng đối con của mình hy vọng khá cao, hy vọng hắn có thể trở thành đại đạo duy nhất người thừa kế. Đạo Nhất, cái đứa bé kia tính cách có chút mềm yếu, vốn là khi còn bé tài tình cùng thiên phú coi như không tệ, đáng tiếc từ khi huyên trưởng ta vẫn lạc, đem món kia truyền thừa bảo vật giao cho hắn về sau, hắn liền tính cách kịch biến, thậm chí bắt đầu say rượu, danh xưng rượu gì kiếm tiên, cả ngày giả ngây giả dại. Nói lên cái này, Diệp Thanh Lê khe khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng cái kia chất nhi vốn là thiên phú và tài tình đều là coi như không tệ, tuy nhiên so ra kém nàng, nhưng cũng có trùng kích bất hủ cảnh giới tư cách. Đáng tiếc huyên trưởng của hắn gặp tai nạn vẫn lạc tại một chỗ bí cảnh bên trong, có lẽ là đả kích quá lớn dẫn đến nàng cái kia chất nhi, cũng chính là Diệp Khinh Tuyết phụ thân, ý chí dần dần tinh thần sa sút, không có truy cầu đại đạo tâm tư. Ta nhạc phổ đại nhân thật sự là tiểu kiếm tiên. Dương Vân Phàm tuy nhiên trong lòng sớm đã có suy đoán, Có thể cho đến giờ phút này, Diệp Thanh Lê chính miệng sau khi xác nhận, hắn mới hoàn toàn tin tưởng sự thật này. Trách không được. Năm đó ở Ma Vân Nhai phía trên, hắn cho nhiều người như vậy tảo mộ lễ tế, mà tại hắn nhanh thời điểm chết, chỉ có Tửu Kiếm Tiên để cho đáp lại, ngăn cách vô số thứ nguyên, truyền thừa hắn một môn vô thượng kiếm pháp. Đáng tiếc, cái kia thời điểm, hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không có nghiêm túc quan sát. Nếu không, hắn thì không cần dựa vào chính mình từng bước một đi tìm Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ truyền thừa. Như vậy gian tân cầu đảo hỏi tác, hèn mọn như bụi bặm đồng dạng, mà là hoàn toàn có thể tu luyện túy tiên kiếm thuật cách này cửa đỉnh phong tuyệt học. Nhân sinh của hắn khả năng vì vậy mà thật to khác biệt. Duyên tới duyên đi, hết thảy có thể nói đều là mệnh số. Sau đó thì sao? Dương Vân Phàm đối với Diệp gia cố sự cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì cái này liên lụy đến Diệp Khinh Tuyết trên người bí mật to lớn. Diệp Thanh Lê nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, có một ít do dự muốn hay không đem gia tộc mình thủ nhà ra ánh sáng. Có thể nghĩ đến Dương Vân Phàm rốt cuộc cũng không coi là người ngoài. Nàng thở dài một hơi, liền vừa tiếp tục nói. Đạo nhất cái đứa bé kia, mất đi huyên trưởng ta quản thúc, càng ngày càng quá phận. Thậm chí thừa dịp ta bế quan thời khắc, trực tiếp rời đi U La Cổ Thành. Các loại ta biết tin tức này thời điểm, hắn đã cùng Đãng Ma Thần Đế muội muội trầm không một hạt bụi thành hôn. Đồng thời vì tránh đi một chút phiền toái, hắn cùng trầm không một hạt bụi lại cố ý từ bỏ lúc đầu thân thể cùng tu vi, chuyển thế tới địa cầu. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Đồng thời còn sinh phía dưới một đứa con gái. Diệp Thanh Lê đem Khinh Tuyết phủ mẫu cố sự giản lược cùng Dương Vân Phàm nói một lần. Như là cẩn thận giảng, Diệp đạo nhất cùng trầm không một hạt bụi cố sự, đoán chừng so Độc Cô Dược Sư cùng Đãng Ma Thần Đế còn muốn kích thích đặc sắc. Rốt cuộc hai người kia, một cách mưu phản Thần Nguyệt Cung, một cách từ bỏ U La Cổ Thành gia chủ người thừa kế vị trí, chạy tới lưu lạc chân trời. Sau cùng, vì ngăn ngừa bị người nhà tìm tới, hai người lại cứ thế mà từ bỏ vĩnh hằng cảnh tu vi, chuyển thế tới địa cầu, bắt đầu lại từ đầu. Mẹ nó, hai người kia đều là ngoan nhân a. Nếu đổi lại là chính mình, Dương Vân Phàm cảm thấy, dù sao chính mình là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ cái này một thân thật vất vả tu luyện ra được thực lực. Ta Nhạc phủ đại nhân rời đi U La Cổ Thành, có thể Diệp thì nhất tộc không có khả năng không có tộc trưởng. Cho nên những năm gần đây, thực một mực là cô tổ mẫu ngài chấp trưởng lấy Diệp thì nhất tộc. Dương Vân Phàm thận trọng cải biến xưng hô. Hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết thân thế phức tạp như vậy, có thể nói so chính hắn còn muốn phức tạp nhiều. Tối thiểu Dương Vân Phàm trở về Tử Kim Sơn con đường cũng không phải là rất long đong. Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y sáng sớm thì nhận ra hắn trên thân huyết mạch, còn mời hắn đi Tử Kim Sơn nhìn xem. Tới Diệp Khinh Tuyết nơi này, nhìn xem Diệp Thanh Lê, cái này một vị trưởng bối, từ đầu đến cuối đều không có tới bái kiến Diệp Khinh Tuyết, càng không có đề cập qua để Diệp Khinh Tuyết hồi U La Cổ Thành nhận tổ quy tông. Đương nhiên, Dương Vân Phàm cũng lý giải, đây cũng không phải là Diệp Thanh Lê không nói thân tình, mà chính là Diệp Khinh Tuyết trên thân lưng vác lấy một cái to lớn bí mật. Một khi ra ánh sáng, Diệp Khinh Tuyết đem về rơi vào nguy hiểm to lớn bên trong. Không đúng, chờ một hồi trở lên suy đoán đều là dựa vào một sự thật. Cái kia chính là Diệp Khinh Tuyết trên thân bí mật không có ra ánh sáng. Nhưng là bây giờ, Âu Dương gia tộc giống như hồ đã phát hiện điểm này. Cho nên, Diệp Thanh Lê đây là từ bỏ ý nghĩ trước kia, bắt đầu chủ động tới tiếp xúc chính mình sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 244 chương 4881 mưu tính sâu xa. Huyền Vũ Tiên Tôn U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi đoán được lúc này thời điểm, Diệp Thanh Lê phát hiện Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe không ngừng, mà lại không ngừng vụng trộm dò xét chính mình. thần sắc rất là cổ quái. Nàng tâm tư nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra cái gì. Đoán được một số. Đối mặt Diệp Thanh Lê, Dương Vân Phàm không có quá nhiều tiểu tâm tư. Hắn cười khổ nói, ta Nhạc phủ đại nhân không muốn tiếp nhận gia tộc trách nhiệm, gia thích lưu lạc chân trời, một bầu rượu một thanh kiếm liền là người của hắn sinh. Vì bảo vệ hắn, ngài nhất định là chính miệng thừa nhận mình mới là vị kia bị tuyển định người thừa kế A Diệp gia bí bảo. Thật sự là quá động nhân tâm. Liền Kỳ Sơn đạo quân dạng này bất hủ cường giả cũng nhìn không được muốn xuất thủ tranh đoạt. Vì bảo vệ tiểu kiếm tiên, Diệp Thanh Lê chắc chắn sẽ thừa nhận nàng mới là người thừa kế. Mặt khác, Diệp Thanh Lê một khi thừa nhận sự kiện này, cái kia mang ý nghĩa nàng từ đó về sau thì sẽ trở thành vô số người con mồi. Cho nên cái này mấy triệu đến, Diệp Thanh Lê bản tôn cơ hồ thì không hề rời đi qua U La cổ thành. Thậm chí trong vũ trụ đối nàng nghe đồn, một mực còn lưu tại năm đó Tổ Long Thành nhất chiến. Mà trận chiến kia cách nay đã đi qua mấy triệu năm. Rất nhiều người thậm chí đều coi là Diệp Thanh Lê đã vẫn lạc. Cô Tổ Mẫu đại nhân, ngài những năm này bị mệt. Vãn bối thay Nhạc phủ đại nhân, hướng ngài bồi cái tội. Dương Vân Phàm vốn là đối Diệp Thanh Lê tràn ngập tôn kính. Giờ khắc này, biết được nàng trong bóng tối vì Diệp Khinh Tuyết cha và con gái làm sự tình về sau, càng là cảm động tột đỉnh. Hai tay của hắn ôm quyền cúi rạp người. Diệp Thanh Lê cái này người, tuy nhiên xem ra lạnh như băng, ăn nói có ý tứ, có thể vì bảo vệ mình cái kia bất thành khí chất nhi, lại có thể tại U La cổ thành bế quan mấy triệu năm mà không rời đi. Nói thật, Dương Vân Phàm trong lòng thật vô cùng là bội phục. Đồng thời, hắn cũng có chút trách cứ chính mình vì kia Nhạc phủ đại nhân. Hố trưởng bối coi như kết quả tới địa cầu về sau, sinh hạ Diệp Khinh Tuyết, không có qua mấy năm, lại không nói tiếng nào trốn. Quả thực khiến người ta im lặng. Vấn đề này không liên hệ gì tới ngươi. Muốn ngươi bồi cái gì tội? Diệp Thanh Lê lại nhấp nhô vung tay áo một cái, tránh ra bên cạnh nửa cái thân thể vị. Không nguyện ý thủ Dương Vân Phàm cách này thi lễ. Được, khác làm những thứ này lễ nghi phức tạp. Thời gian có hạn, ta muốn cáo chi chuyện của ngươi còn có thật nhiều. Diệp Thanh Lê không để ý Dương Vân Phàm trên mặt ngạc nhiên, trực tiếp thần thức truyền âm nói, Diệp gia bí bảo liên quan đến một cái thiên đại bí mật. Cụ thể là cái gì ta không rõ ràng lắm. Bây giờ cái này bí bảo tại Khinh Tuyết trên thân, đó là nàng kỳ ngộ, cũng là nàng thân là Diệp gia huyết mạch trách nhiệm, đã không cách nào cải biến. Ta vốn cho rằng còn có thể giúp Khinh Tuyết che lấp mấy trăm năm, thế nhưng là hiện tại ra một số chỗ sơ suất, món kia bảo vật tại Khinh Tuyết trên thân sớm thức tỉnh. Mà món kia bảo vật, ta Diệp gia có bộ phận chính là tàn khuyết, một khi thức tỉnh thì không cách nào che lấp khí tức. Mà Âu Dương gia tộc trong tay nắm giữ một kiện bảo vật, đúng lúc lại cùng ta Diệp gia một mạch bảo vật có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu. Như là mấy vạn năm trước Âu Dương gia tộc, ta ngược lại cũng không quan trọng. Bọn họ không có có bất hủ cường giả, dù là cảm ứng được Khinh Tuyết trên người món kia bảo vật, cũng không có khả năng cưỡng đoạt. Về phần hiện tại, tình huống biến đến rất phức tạp. Nói đến đây, Diệp Thanh Lê trên mặt tràn ngập sầu lo. Nàng lo lắng người, tự nhiên là Kỳ Sơn đạo quân cái này người. Như sao chổi đồng dạng quật khởi, chỉ phí tổn ngàn năm thời gian thì bước vào bất hủ cảnh giới. Thiên phú như vậy cùng tài tình, dù là đặt ở toàn vũ trụ cũng là thứ nhất tuyệt đỉnh. Diệp Thanh Lê đời này tại tu hành phía trên không có chân chính phục qua người nào. Có thể cách này một vị Kỳ Sơn đạo quân lại là một cách ngoại lệ. Tiền bối, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Khinh Tuyết trên thân đến cùng có cái gì? Dương Vân Phàm nhìn lấy Diệp Thanh Lê lo lắng, hắn nhìn không được liên tục hỏi thăm. Hắn không tin Diệp Thanh Lê làm U La cổ thành người cầm quyền thật tuyệt không biết. Tính toán việc đã đến nước này, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một số bí ẩn đi. Diệp Thanh Lê biết Nếu muốn Diệp Khinh Tuyết có thể bình an vô sự vượt qua lần này nguy cơ, Dương Vân Phàm là lớn nhất hy vọng. Bởi vì Tiểu Lê nguyên nhân, nàng vốn là đối Dương Vân Phàm cảm quan 10 phần không tệ. Lúc này thấy Dương Vân Phàm không giống dư nam tử như thế, gặp phải chuyện phiền toái thì từ chối đào tẩu, ngược lại vượt khó tiến lên, nguyện ý vì Diệp Khinh Tuyết gánh chịu áp lực. Trong nội tâm nàng đối với Dương Vân Phàm cảm nhận càng là tăng lên không ít. Thở dài một hơi, Diệp Thanh Lê thần thức truyền âm, sâu xa nói: "Ta Diệp thị nhất tộc bí bảo, thực là một kiện tổn hại hỗn độn tổ thần khí, truyền thừa vô số kỷ nguyên, theo không có người tránh thức làm rõ ràng lai lịch thực sự của nó. Mỗi một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối, khí linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, mà đợi đến kỷ nguyên mới mở ra, nó tại kinh lịch vô số năm tu dưỡng về sau, lại hồi lại lần nữa thức tỉnh. Ta Diệp thì nhất tộc có thể kinh lịch vô số kỷ nguyên, mà không hủy diệt, vẫn như cũ là trong vũ trụ đứng đầu nhất gia tộc một trong. Liền là bởi vì cách này một kiện hỗn độn tổ thần khí." Nói đến đây, Diệp Thanh Lê nhìn về phía Dương Vân Phàm, dò xét sau một lát, nói: "Ma Vân Nhai ba huyệt gia tộc, mỗi một cái gia tộc thực đều có một kiện tương tự bảo vật, có thể truyền thừa vô số kỷ nguyên cũng không diệt. Ngươi Dương gia đại biểu Huyền Trọng Phong một mạch hẳn là cũng có, tựa hồ là một cái tiên thiên cái gì phù, tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù." Diệp Thanh Lê không rõ ràng, Dương Vân Phàm lại là nhất thanh nhị sở. Ma Huyền Trọng Phong một mạch có thể vượt qua vũ trụ sụp đổ, thiên đạo thay đổi, truyền thừa vô số kỷ nguyên bảo vật, lại chính là tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù. Dương Vân Phàm quả thực muốn thổ huyết. Muốn hay không như thế hố tôn a? Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến Huyền Vũ Tiên Tôn lão tổ tông đem bọn hắn lão Dương gia truyền thừa bí bảo phong tại chính mình trong hầm mộ. Làm con cháu, Dương Vân Phàm cũng không tiện đi đào tổ phần. A, không đúng. Đột nhiên Dương Vân Phàm phát giác được Huyền Vũ Tiên Tôn dụng tâm lương khổ. Huyền Vũ Tiên Tôn lão tổ tông, đây không phải hố tôn, đây là tại bảo hộ con cháu a. Nhìn xem Diệp thị nhất tộc, bởi vì như vậy một kiện truyền thừa bảo vật, Tiểu Kiếm Tiên trực tiếp không chịu nổi áp lực, rời nhà trốn đi, thậm chí ngay cả bản tôn thân thể đều không muốn, không tiếc bất cứ giá nào muốn chuyển thế. Mà Khinh Tuyết đây, vừa mới giác tỉnh cái này bí bảo, liền bị Kỳ Sơn Đạo Quân dạng này bất hủ cường giả để mắt tới. Đây là tại Diệp gia như thế cường thịnh, có Diệp Thanh Lê dạng này tuyệt đại cường giả bảo vệ tình huống dưới. Như nếu đổi lại là trên địa cầu không buồn không lo sinh hoạt Dương gia, bỗng nhiên ở giữa bị một cái vũ trụ đứng đầu cường giả để mắt tới, cái này còn có thể có ngày sống dễ chịu lão tổ tông Huyền Vũ Tiên Tôn. Không hổ là lấy Huyền Vũ làm đầu số, quả nhiên là mưu tính sâu xa a. Muốn không phải Huyền Vũ Tiên Tôn lão tổ tông xem thấu thế sự, trước thời gian mai táng bảo vật, Dương gia mạch này chỉ sợ cũng không tới phiên Dương Vân Phàm ra mặt. Tại Huyền Vũ Tiên Tôn sau khi ngã xuống cái kia một khoảng thời gian, chỉ sợ cũng bị người trảm thảo trừ căn. Mà lại Dương gia người một khi có tiền đồ, hoàn toàn có thể lại đi Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng, đem cái kia một cách tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù cho móc ra, tái hiện Huyền Trọng Phong Dương gia một mạch huy hoàng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4882 Hồng Mông Thiên Thiên ta hiểu. Trách không được, ta lúc đầu mời lão Huyền Quy đi Thục Sơn Kiếm Cung thời điểm, lão Huyền Quy ánh mắt dị dạng, thủy chung không thể rời đi Huyền Vũ Tiên Tôn mộ, còn để cho ta thật tốt tu luyện. Giờ này khắc này, nghe Diệp Thanh Lê nhắc nhở về sau, Dương Vân Phàm mới ý thức tới, Huyền Vũ Tiên Tôn lão tổ tông dù là vẫn lạc, cũng vì bọn họ Dương nhà con cháu mưu đồ chu toàn. Hắn chỉ ở trong hầm mộ lưu lại như thế một cách lão Huyền Quy sinh mệnh đặc thù, lại thắng qua vô số truyền thừa cùng bảo vật. Dương Vân Phàm, ngươi không hỏi xem hỗn độn tổ thần khí sự tình sao? Diệp Thanh Lê nhìn đến Dương Vân Phàm thỉnh thoảng phấn uất phiền muộn, thỉnh thoảng lại vô cùng kích động, thỉnh thoảng thở dài liên tục, thỉnh thoảng lại là may mắn cảm khái. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, tràn ngập không hiểu. Riêng là tại nàng nói ra hỗn độn tổ thần khí như thế cực độ bí ẩn bí bảo, lấy nàng đối Dương Vân Phàm tính cách phỏng đoán, hắn hẳn là sẽ nắm lấy chính mình hỏi thăm không xong mới đúng. Làm sao hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú không? Cái này không hợp lý a. Đúng, hỗn độn tổ thần khí, kém chút quên chuyện này. Dương Vân Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc kỳ quái dò hỏi: cô tổ mẫu, ta chỉ từng nghe nói bất hủ đạo khí cùng chí tôn cảnh giới sử dụng hỗn độn chí bảo, chưa từng nghe nói qua cái gì hỗn độn tổ thần khí. Đây là cái gì tầng thứ bảo vật cụ thể ta cũng không rõ ràng. Diệp Thanh Lê lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Dương Vân Phàm không nói gì, trong lòng của hắn thậm chí có một ít im lặng. Đi qua đoạn thời gian này đối thoại, hắn dần dần nắm giữ Diệp Thanh Lê tính cách. Vị này lão tiền bối tính cách thật sự là có một ít quá cẩn thận. Hôm nay đối thoại, nàng từ đầu tới đuôi đều nói mình không rõ ràng lắm, không biết, không hiểu. Kết quả chính mình nhiều truy vấn mấy lần, nàng nói ra được đáp án, mỗi một lần đều bị Dương Vân Phàm mở rộng tầm mắt, cực kỳ chấn động. Có thể nói trên đời tuyệt đại bộ phận bí ẩn, nàng đều biết nhất thanh nhị sở. Ngươi vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Quay đầu, Diệp Thanh Lê vừa mới bắt gặp Dương Vân Phàm tại mắt trợn trắng. Nàng hơi hơi nhíu mày, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, khẽ cười một tiếng, khôi phục lạnh lùng bộ dáng nói: trên thực tế, ta cũng không có nói đùa. Hỗn độn tổ thần khí có thể nói là trong vũ trụ thần bí nhất bảo vật, cho dù là đạo tổ cường giả, sợ cũng đối với không phải rất dày. Vô luận tin không cùng không tin đều theo ngươi. Nói xong, Diệp Thanh Lê xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Dương Vân Phàm. Tựa hồ có một ít sinh khí. Nàng thân hình uyển chuyển mà thon dài, đứng tại thạch phong phía trên, một bộ áo trắng như tuyết, đón gió núi phiêu đãng, quả thực là như tiên ngọc diện mạo, phong hoa tuyệt đại. Bất quá giờ khắc này, Dương Vân Phàm cũng không có bị dung mạo của nàng hấp dẫn, mà chính là đang suy nghĩ cái gì. Diệp Thanh Lê cố ý đề cập với chính mình lên những câu chuyện này, đến cùng có mục đích gì? Nàng là vì để cho mình tốt hơn bảo hộ Diệp Khinh Tuyết? Vấn đề này không dùng nàng nói, chính mình khẳng định cũng sẽ làm. Như vậy, nàng đối chính mình nói những thứ này là muốn giúp mình Diệp Khinh Tuyết trước thời gian trưởng khống lấy cái kia một kiện thần bí hỗn độn tổ thần khí. Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết dù là phấn khởi tiến lên, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bước vào bất hủ cảnh giới, cùng Kỳ Sơn đạo quân tranh phong a. Chờ một hồi, chẳng lẽ nàng là muốn cho chính mình đi đào mở Huyền Vũ Tiên Tôn mộ, kế thừa Huyền Trọng Phong cái kia một cái hỗn độn tổ thần khí, để cho mình bước vào bất hủ cảnh? Tại Kỳ Sơn đạo quân chống lại như thế có thể thực hiện. Tiền bối, mới vừa rồi là ta sai, còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tiếp tục vì vãn bối nói đơn giản nói chuyện hỗn độn tổ thần khí sự tình đi. Đại trưởng phu co được giãn được, huống chi là liên quan đến Diệp Khinh Tuyết tánh mạng sự tình. Giờ phút này, Dương Vân Phàm ý thức được Diệp Thanh Lê hảo ý về sau, lập tức liền đối nàng bồi tội. Được, đã ngươi xin lỗi, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Gặp Dương Vân Phàm xin lỗi, Diệp Thanh Lê cũng không lại tức giận. Nàng vừa mới tựa hồ là cố ý thăm dò Dương Vân Phàm, xem hắn có nguyện ý hay không vì Diệp Khinh Tuyết để xuống tư thái. Cái này hơi tìm tòi, Dương Vân Phàm quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Đến lúc này, nàng mới có thể triệt để yên tâm, đem nàng nắm giữ cơ mật tối cao nói cho Dương Vân Phàm. Hỗn độn tổ thần khí, tên như ý nghĩa, bọn họ sinh ra tại hỗn độn bên trong, chính là bên trong thiên địa, nhóm đầu tiên thần khí. Diệp Thanh Lê thanh âm thăm thắm truyền đến, có một ít như có như không thần bí. Dương Vân Phàm vỉnh tai, đánh tới 12 phân tinh thần, nghe rất là cẩn thận, một từ không bỏ sót. Gặp Dương Vân Phàm bộ dáng, Diệp Thanh Lê khẽ gật đầu, rất là hài lòng. Tiếp tục nói, ngươi cần phải rõ ràng, bây giờ chúng ta chỗ cái này một phương vũ trụ, từ thiên đạo pháp tắc trường khống, vạn sự vạn vật đều có vận chuyển quy luật. Dựa theo tám đại bổn nguyên pháp tắc, sinh diệt không ngừng, vòng đi vòng lại, kinh lịch điêu linh cùng tân sinh. Xác thực như thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu, tâm tình bắt đầu có một ít kích động lên. Diệp Thanh Lê đột nhiên nâng lên những thứ này, nếu không phải thuận miệng mà nói, vậy liền mang ý nghĩa nàng sau đó phải nói rõ đồ vật, tất nhiên cùng bây giờ vũ trụ vận chuyển có to lớn liên hệ. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Diệp Thanh Lê tiếp tục nói, thế mà ngươi cũng đã biết, tại sớm nhất trong thần thoại, vũ trụ thực là một mảnh hỗn độn, trong và đục chẳng phân biệt được, không có thời gian cùng không gian khái niệm, cũng không tồn tại cái gì tám đại pháp tắc. Đến Hoa Hạ thần thoại, bàn cổ khai thiên ít địa trước đó vũ trụ miêu tả. Bất quá, bàn cổ cái tên này trên địa cầu rất có thị trường, bị nghe đồn là vũ trụ sáng thí thần. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tại vũ trụ các giới bên trong sông sáo nhiều năm như vậy, lại rốt cuộc không có nghe qua bàn cổ cái tên này. Hiển nhiên, chân chính vũ trụ người khai mở có người khác, mà trên địa cầu viễn cổ tu sĩ khả năng không rõ ràng lắm. Sau đó đem địa cầu nội bộ dựng dục một vị cổ thần, bàn cổ, ngộ nhận là sáng thí thần. Diệp Thanh Lê nhìn đến Dương Vân Phàm tâm tình kích động, đôi mắt toát ra một từng luồng ánh sao. Nàng cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, hỗn độn chưa từng khai mở trước đó, vũ trụ một mảnh đục ngầu, không có quy tắc có thể nói. Tình huống như vậy, không biết kinh lịch nhiều ít kỷ nguyên. Thẳng đến có một ngày, một vị xưng là Hồng Mông đại năng giả bổ ra đây hết thảy. Hồng Mông nghe đến cái tên này, Dương Vân Phàm mí mắt hơi hơi nhảy lên. Trong cơ thể hắn cái kia một gốc Hồng Mông thần thụ, chẳng lẽ cùng cái này một vị khai thiên tích địa đại năng giả có liên hệ gì? Hồng Mông thần thụ thần kỳ như thế, có thể dung hợp bất kỳ công pháp, còn có thể thai nghén linh hồn phân thân. Đây hết thảy vi phạm cái vũ trụ này rất nhiều cơ sở pháp tắc, rõ ràng có vấn đề. Bất quá, bí mật này quá lớn, Dương Vân Phàm không dám nói cho Diệp Thanh Lê. Diệp Thanh Lê nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt dị dạng, còn tưởng rằng hắn là bị chính mình miêu tả vũ trụ khai mở cho chấn kinh đến, cũng không để bụng. Nàng tiếp tục nói, vị kia Hồng Mông đại năng giả phá vỡ nguyên bản hỗn độn một mảnh thế giới, trong vũ trụ bắt đầu xuất hiện thời gian, không gian cùng tám đại pháp các khái niệm. Sau đó, lại kinh lịch vô số năm diễn hóa, mới biến thành bây giờ ngươi ta biết vũ trụ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4883 hết thảy đều đối lên đón đến. Diệp Thanh Lê nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, vừa tiếp tục nói, đến mức cái gọi là hỗn độn tổ thần khí, liền là năm đó hỗn độn bên trong một số đặc thù vật chất tiếp xúc đến khai thiên tích địa quá trình bên trong, luồng thứ nhất đại đạo khí tức cỏ dừa. Cái này thiên địa sơ khai đản sinh luồng thứ nhất đại đạo khí tức rất là đặc thù, cùng chúng ta bây giờ tiếp xúc khí tức của đạo hoàn toàn không giống. Chúng ta bình thường thời điểm nhìn thấy khí tức của đạo, đại bộ phận là màu xám, không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Thế mà cái này luồng thứ nhất khí tức lại là rất kỳ lạ, chính là màu tím. Vì khác nhau hai cái này, ta đem cái kia luồng thứ nhất khí tức của đạo xưng là Hồng Mông tử khí. Kinh lịch Hồng Mông tử khí tẩy lễ, những thứ này hỗn độn tổ thần khí tự nhiên cùng phổ thông đạo khí không giống nhau. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm trái tim từng trận co vào. Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn trồng cái kia một gốc Hồng Mông thần thụ, ngẫu nhiên cũng lại phát ra một số cổ quái màu tím khí tức. Mà hắn tu luyện công pháp càng là tên là Hồng Mông tử khí quyết. Đây là trùng hợp, không có khả năng trên đời nào có trùng hợp như vậy. Tiền bối, hỗn độn tổ thần khí cùng phổ thông đạo khí khác nhau ở chỗ nào? Dương Vân Phàm ép không được trong lòng mãnh liệt tò mò, không kịp chờ đợi dò hỏi. Giờ khắc này để hắn tiếp tục giả vờ bình tĩnh đã không có khả năng. Sự kiện này cùng quan hệ của hắn quá lớn. Không nói tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù, vẹn vẹn là hồng mông thần thụ, liền để hắn ý thức đến. Đây hết thảy liên lụy to lớn, chỉ sợ vượt qua hắn năm đó tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng sư phụ của hắn, được người xưng là Ma Vân Đạo Quân lão đầu tử kia, chỉ là sắp xong đời, cho nên tại trước khi chết, cho Ma Vân Nhai một mạch tìm một cách người cầm đầu, tốt tiếp tục truyền thừa tiếp. Thế nhưng là hiện tại hắn nghe Diệp Thanh Lê lời nói, ý thức được lão đầu tử mục tiêu căn bản không phải những thứ này hồng mông tử khí huyết, hồng mông thần thụ, còn có viên kia năm đó ở Ma Vân Nhai phía sau núi dẫm lên phá hạt châu. Cái gì phá hạt châu ngươi đại gia? Cái kia chính là một cách âm mưu. Thậm chí trong mông lung, chính mình ý thức tiến vào một cái kia thần bí đạo quan. Tại trong đạo quan nhìn đến cái kia một người mặc thái cực đạo bào tóc trắng đạo sĩ, cùng tại đạo sĩ bên cạnh núp lấy một đầu kỳ lân thần thú. Tất cả đều là giả, giả toàn hắn a là giả. Cái kia cái đạo quan cũng là Ma Vân Nhai, cái kia tóc trắng đạo sĩ cũng là lão đầu tử chính mình. Đến mức cái kia một đầu kỳ lân thần thú, không cần phải nói, cũng là lão đầu tử cái kia một đầu tỏa kỳ, mặt kỳ lân nai nai. Đây hết thầy, từ đầu tới đuôi cũng là lão đầu tử đạo diễn một cảnh phim. Mà chính mình còn đần độn, cho là mình được đến tổ sư ra lọt mắt xanh, cho nên thu hoạch được kinh thiên truyền thừa. Chính mình thật sự là quá ngây thơ. Dương Vân Phàm, ngươi làm sao hô hấp bỗng nhiên vội vã như vậy gấp rút, ánh mắt đều hoàn toàn đỏ đậm, chẳng lẽ ngươi trúng độc? Diệp Thanh Lê không có tiếp tục giải thích. Nàng liếc liếc một chút Dương Vân Phàm trạng thái, giật mình không thôi. Dương Vân Phàm tâm tình chập chờn quá kịch liệt, hắn tựa hồ rất tức giận, thậm chí hắn hơi thở ở giữa phun ra ra khí tức, liền như là kiếm khí một dạng, suy suy rung động, cắt hư không. Ta không sao. Dương Vân Phàm cắn răng, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Huống chi hắn bị lão đầu tử lừa gạt nhiều năm như vậy, sao có thể khiến người ta biết được? Quả thực muốn hủy đi hắn Thục Sơn kiếm chủ anh minh hình tượng. Thật không có việc gì, Diệp Thanh Lê có một ít hồ nghi. Bất quá gặp Dương Vân Phàm thủy chung lắc đầu phủ nhận, nàng cũng không hỏi tới nữa. Tiếp tục giải thích nói, hỗn độn tổ thần khí cùng phổ thông đạo khí khác nhau rất lớn. Phần lớn bất hủ đạo khí mất đi chủ nhân về sau, chắc chắn sẽ phía dưới hàng một cái cấp độ. Trung phẩm đạo khí, sau đó xuống đến hạ phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí hồi phá nát. Cuối cùng, kinh lịch mấy cái kỷ nguyên, phổ thông đạo khí, cho dù là mạnh nhất thượng phẩm đạo khí, cuối cùng cũng đánh không lại kỷ nguyên thay đổi biến hóa, hội hóa thành cho tàn. Thế mà cái này hỗn độn tổ thần khí lại sẽ không. Bọn họ là chân chính từ xưa đến nay vĩnh tồn. Không luận kinh lịch bao nhiêu lần kỷ nguyên thay đổi, dù là ra một số ngoài ý muốn, hỗn độn tổ thần khí vỡ vụn, bên trong ẩm chứa cái kia một cỗ hồng mông khí tức, cũng sẽ không tiêu tán, thủy chung như một. Ta Ma Vân Nhai một mạch chính là căn cứ 36 kiện hỗn độn tổ thần khí thành lập. Vô luận nhiều ít cái kỷ nguyên, chỉ cần hỗn độn tổ thần khí không hủy diệt, ta 36 đại gia tộc liền không biết đoạn tuyệt truyền thừa. Khai thiên tích địa người hồng mông kinh lịch vô tận luân hồi, tuyên cổ bất diệt bí bảo hỗn độn tổ thần khí. Theo Diệp Thanh Lê êm tai nói, Dương Vân Phàm tâm tình dần dần trở nên bằng phẳng, ý thức được nhân sinh của mình rất là bất phàm. Hắn cảm thấy chính mình có một ít bất hạnh, bởi vì nhân sinh của mình từ đầu tới đuôi đều bị một cái bàn tay vô hình thôi động, không ngừng đi lên phía trước. Có thể đồng thời hắn lại cảm thấy mình mười phần may mắn, bởi vì Diệp Thanh Lê dù là biết đây hết thảy, có thể nàng nhưng bởi vì các loại nguyên nhân vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến loại kia cảm giác. tỉ như nắm giữ hỗn độn tổ thần khí, tỉ như kiến thức truyền thuyết bên trong hồng mông tử khí. Dương Vân Phàm có thể nhìn ra được, nàng tại miêu tả đây hết thảy thời điểm, ngữ khí là tràn ngập ước ao và mong đợi. Nghe xong Diệp Thanh Lê nói rõ, Dương Vân Phàm trầm mặc rất lâu, trong đầu đang tiêu hóa những vật này. Hắn cân nhắc từng câu từng chữ, một lần, phân tích lấy Diệp Thanh Lê vừa mới nói rõ hết thảy. Qua rất lâu, hắn tựa hồ tập hợp nhớ lại cái gì, dò hỏi: "Tiền bối, ngươi vừa mới tựa hồ nâng lên hỗn độn tổ thần khí, cho dù là tổn hại, nó nội bộ hồng mông tử khí cũng sẽ không tiêu tán, ý của ngươi là thứ này cũng không phải là như vậy kiên cố, cũng sẽ vỡ vụn?" Đương nhiên, Diệp Thanh Lê gật gật đầu, đồng thời không kỳ quái. Nàng trầm ngâm một lát, tựa hồ tại nhớ lại gia tộc trong cổ tịch nhìn đến một số ghi chép, chậm chậm nói: "Ta Diệp thị nhất tộc nắm giữ cái kia một kiện hỗn độn tổ thần khí, liền có một ít tổn hại. Một khi khí linh thức tỉnh, thì dễ dàng dẫn đến khí tức tiết lộ. Bị Âu Dương gia tộc nắm giữ cái kia một kiện tổ thần khí khí linh biết." Thì ra là thế. Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe. Đồng thời, trong đầu hắn nhớ lại, năm đó Diệp Khinh Tuyết một bộ phân thân, còn dùng tên giả vì Trầm Linh Nhi, giả bộ như là Thần Nguyệt Cung đệ tử, tiến vào Hỏa Linh giới, tựa hồ là muốn tra tìm cái gì. Lúc đó, Dương Vân Phàm coi là Diệp Khinh Tuyết tiến vào Hỏa Linh giới chỉ là một cách ngoài ý muốn. Thế mà, hiện tại xem ra, Diệp Khinh Tuyết tiến vào Hỏa Linh giới có lẽ cũng là đang tìm kiếm Diệp gia cái kia một phần hỗn độn tổ thần khí thiếu thốn bộ phận. Hết thảy đều đối lên. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, trong lòng tâm tình có một ít phức tạp, khổ não đồng thời cũng có một chút hưng phấn. Diệp gia một mạch hỗn độn tổ thần khí quả nhiên là tại Khinh Tuyết trên thân. Trách không được, những năm gần đây nàng coi như không có trợ giúp của ta, tu luyện nhanh độ cũng nhanh như thiểm điện. Diệp Khinh Tuyết không phải Dương Vân Phàm, nàng căn bản không có đi ngoại giới tìm kiếm cơ duyên, hoặc là kỳ ngộ liên tục. Nàng chỉ là an tĩnh ở tại Thục Sơn Kiếm Cung, dành thời gian tu luyện một chút, thì nhẹ nhóm đạt tới thần vương cảnh giới. Cái này chờ tu luyện tốc độ quả thực khó có thể tưởng tượng. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cùng Diệp Thanh Lê đột nhiên thần sắc đều là biến đổi. Xoát, bọn họ cùng nhau quay người, ánh mắt nhìn về phía dãy núi này chỗ sâu. Âm âm, giờ khắc này toàn bộ Bạch Vân Phong thế giới phát ra một trận to lớn rung động, đồng thời có một cỗ khí tức bao la mờ mịt mà kinh khủng theo cái kia thấp bé sơn mạch chỗ sâu tràn ngập ra. Tối cường thần ý hỗn đô thì 244 chương 4884 xé trời tiên hạc là cái gì? Dương Vân Phàm, Diệp Thanh Lê đều gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong dãy núi kia. Thanh đồng tiên hạc cũng dướng cổ lên, xanh mơn mẩn đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đến mức Âu Dương khỏe mạnh, hắn cũng biến thành cùng an tĩnh, không còn dầm gì, trong đôi mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Hắn rời khỏi gia tộc, tiến vào cái này Bạch Vân Phong, không phải liền là muốn nhìn một chút náo nhiệt, khoáng đạt một chút nhãn giới sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cái mũi động động, khẽ nhíu mày, nói: "Các ngươi có hay không nghe thấy được hương vị gì trong không khí? Tràn ngập ra một loại mùi tanh hôi, tuy nhiên rất nhạt, có thể nhưng không giấu giếm được Dương Vân Phàm linh giác. Loại vị đạo này một mực theo vùng núi này chỗ sâu tung bay lay động đi ra, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm." "Thiếu chủ, ta cũng nghe thấy được." Thanh đồng tiên hạc rất khẩn trương, lông vũ từng cây dựng thẳng lên đến. Nó cảm giác được to lớn uy hiếp, đối với nó huyết mạch hình thành mãnh liệt áp chế. Tại vùng núi này chỗ sâu, chẳng lẽ có một cái đại yêu ma sắp xuất thế? Hẳn là nơi đây dựng dục một đầu hỗn độn ngọn nguồn thú. Diệp Thanh Lê ở một bên trầm tư một hồi, liền nói ra một đáp án. Hỗn độn ngọn nguồn thú, Dương Vân Phàm đối cái này giống loài có một ít quen tai. Từng có lúc, hắn tựa hồ tại Ly Hỏa Thành gặp được một đầu hỏa diễm nguyên thú. Đầu kia ngọn nguồn hóa thú thành một nữ tử, tự xưng là Lục Tuyết Tình, còn nói biết hắn trên thân rất nhiều bí mật. Chỉ bất quá, cái kia hỏa diễm nguyên thú theo không lâu sau thì biến mất. Dương Vân Phàm rốt cuộc không có tìm tới qua nàng. Đối với ngọn nguồn thú, Dương Vân Phàm cũng có một chút giải, đây là lúc trước Quất Tiên Tử nói cho hắn biết. Nguyên thủy vũ trụ bên trong cũng tồn tại ngọn nguồn thú. Bọn họ là một loại sinh mệnh đặc thù, khắp nơi sinh ra tại ban đầu trạng thái tinh vân bên trong. Bởi vì tinh vân đản sinh thời điểm hội dựng dục ra một sợi trí thuần khí tức của đạo. Mà cái này một sợi khí tức của đạo chính là thai nghén ngọn nguồn thú quan trọng. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Bạch Vân Phong trong thế giới cũng tồn tại ngọn nguồn thú. Hỗn độn ngọn nguồn thú, nói như vậy, phần lớn thời gian đều đang ngủ say, rất ít thức tỉnh. Hiện tại, nó chẳng những tỉnh lại, còn tản mát ra như thế bàng bạc khí tức. Hẳn là có người tại vùng núi này chỗ sâu phát hiện bảo vật gì. Mà bảo vật này có thể là hỗn độn ngọn nguồn thú một mực tại bảo vệ. Diệp Thanh Lê từ nhỏ đã sinh hoạt tại U La Cổ Thành bên trong. Trên thực tế, U La Cổ Thành chính là Ma Vân Nhai một chỗ chủ phong. Cho nên đối với những thứ này chủ phong bên trong tình huống, nàng là vô cùng giải. Oanh Diệp Thanh Lê mới vừa nói xong, tại mọi người phía trước ở ngoài mấy ngàn dặm liền có một hồi to lớn bụi mù xuất hiện. Đồng thời có vô số đạo kiếm khí màu trắng xông lên trời không, ở trong hư không đầy trời quét ngang. Mà phía dưới thì là có từng đạo lôi đình ra tỏa tràn ngập. Cái kia hỗn độn ngọn nguồn thú không biết với ai tại đại chiến, động tĩnh quá lớn. Cái kia một phương thiên địa bên trong phong nguyên tố cùng lôi đình chi lực ba động kịch liệt, dị tượng liên tục, ngăn cách thật xa đều có thể cảm ứng được không khí tại nổ tung, uy năng tràn ngập khủng bố. Thu đột nhiên một trận thê lương tàn ác tiếng gào theo cái hướng kia phát ra tới. Xoát ngay sau đó, một đầu toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạp tiên hạc, theo u ám sương mù bên trong lao ra. Nó thần tuấn không gì sánh được, đôi mắt tứ phương kiên quyết không gì sánh được. Đầu này tiên hạc hình thể phi thường to lớn, dương cánh trọn vẹn mấy ngàn mét, già thiên tế nhật, cánh lông vũ tùy ý một cái vỗ liền có thể nhấc lên cuồng phong. Ta dựa vào cái kia, đó là xé trời tiên hạc. Thanh đồng tiên hạc nhìn không được hưng phấn kêu to lên. Nhìn đến xé trời tiên hạc, nó cảm giác được trong cơ thể của mình huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào xé trời tiên hạc. Thế nhưng là bọn họ bộ tộc tiên hạc huyết mạch thuế biến cực hạn mục tiêu, càng là phong hệ pháp tắc một đường đồ đằng nguyên linh. Đây là cùng thủy tổ phượng hoàng một cấp bậc tồn tại thu nơi xa. Xé trời tiên hạc triển sĩ huyết dài, hơi thở ở giữa thổ lộ ra vô số kiếm khí. Nó vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc, nó cánh lông vũ vỗ một cái, liền có vô số đạo màu xanh biếc không gian phong nhận hưu hưu hưu bắn vào đến cái kia u ám sương mù bên trong. Đôm đốp chỉ bất quá, cái kia sương mù nổi bộ người thực lực rất cường đại, roi dài hất lên liền có từng đạo lôi đình hiển hiện. Những thứ này lôi đình ở trong hư không xen lẫn một mảnh, ầm ầm có từng tòa lôi đình ngọc quan tài xuất hiện, đem hết thầy phong tỏa. Thiên Tang lôi quan tài thuật nhìn đến cái kia quen thuộc lôi đình ngọc quan tài hiện lên ở nửa mở bên trong, Dương Vân Phàm đồng tử co rụt lại, rất nhanh liền nhận ra tới. Xoát sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Âu Dương khỏe mạnh. Cái kia ra hỏa thần sắc hưng phấn, trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Không hề nghi ngờ bên kia cùng xé trời tiên hạc đại chiến người thần bí hẳn là Âu Dương gia tộc đội ngũ. Xé trời tiên hạc không là đơn thuần hỗn độn ngọn nguồn thú, nó có thể là Bạch Vân Phong một mạch thủ hộ linh tôn. Âu Dương gia tộc người cùng xé trời tiên hạc đại chiến, nhất định là tìm tới cái gì gì bảo. Dương Vân Phàm tu luyện phong hệ pháp tắc, ngưng tụ ra đạo ấm đồ đằng chính là xé trời tiên hạc. Mà hắn phong hệ pháp tắc là căn cứ Vân Văn Kiếm Kinh thôi diễn đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, xé trời tiên hạc có thể là Bạch Vân Phong một mạch biểu tượng. Tựa như là hỏa linh giới bên trong, 36 tòa chủ thành bên trong đều dựng dục một đầu hỏa diễm linh tôn. Những cái kia hỏa diễm linh tôn, bất tử bất diệt, cùng toàn bộ hỏa linh giới cùng tồn tại. Có thể truyền thừa công pháp, lại có thể làm thủ hộ thần, bảo hộ 36 chủ thành. Xé trời tiên hạc đối với Bạch Vân Phong thì tương đương với là hỏa kỳ lân đối với hỏa lân thành. Oanh, đúng lúc này u ám sương mù bên trong có một tia chớp roi dài cấp tốc bắn ra. Tia điện lấp lóe, những nơi đi qua, hết thảy năng lượng ba động đều hóa thành cơ sở nhất hỗn độn phân tử. Uy lực kinh người. Cái này một tia chớp roi dài cuốn tất cả lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giây lát về sau, phanh một chút đánh trúng xé trời tiên hạc một đoạn cánh lông vũ. Thu xé trời tiên hạc toàn thân run lên, có một ít cứng ngắc, mà đi sau ra thê lương tê minh. Rất nhanh, nó bị lôi điện roi dài đánh trúng vị trí. Nguyên bản tuyết trắng một mảnh lông vũ, điện quang lấp lóe. Sau đó liền toát ra từng đoàn khói lửa. Từng mảnh trắng như tuyết cánh lông vũ tại trong ngọn lửa, hóa thành cho tàn. Cái này lôi điện roi dài, trừ lôi đình pháp tắc bên ngoài, còn ẩm chứa kinh khủng hủy diệt khí tức. Lực phá hoại kinh người, xuyên thấu xé trời tiên hạc lông vũ về sau, một mực đâm vào đến da của nó. Lúc này mới chịu đến ngăn cản. Ông ông ông, lúc này, tại xé trời tiên hạc da thịt phía trên, phong hệ pháp các đạo văn từng vòng lưu chuyển, nổi lên, không ngừng làm hao mòn rơi cái này lôi điện công kích. Có thể ngay cả như vậy, xé trời tiên hạc cũng là vô cùng thống khổ. Sương tỷ, cố lên a, nhất định muốn đổ nó. Âu Dương khỏe mạnh ở một bên xem náo nhiệt, kích động gào gào kêu. Hắn biết rõ, hỗn độn ngọn nguồn thú vị trí, nhất định có gì bảo thai nghén. Chỉ muốn giết chết cái này một đầu xé trời tiên hạ. Mây trắng này phong bên trong thai nghén vô số năm hỗn độn kỳ vật, liền mặc cho bọn họ đào lấy. Vận khí tốt, nói không chừng liền hỗn độn tổ thần khí toái phiến cũng có thể được một bộ phận. Âu Dương khỏe mạnh, cho bản lão tổ im miệng. Thanh đồng tiên hạ nghe nói như thế, trong lòng nhất thời giận dữ, xoát một chút bay đến Âu Dương khỏe mạnh bên cạnh, triển khai thiết xí, đùng đùng không dứt, liên giúp Âu Dương khỏe mạnh 10 cái vả miệng, đánh hắn gương mặt sưng giống như đầu heo. Xé trời tiên hạc chính là bản lão tổ thân thích, há lại cho ngươi tùy ý nguyền rủa. Ngươi nói thêm câu nữa, bản lão tổ trước đầu ngươi. Thanh đồng tiên hạc nhìn chằm chằm Âu Dương khỏe mạnh, hung tợn cảnh cáo nói. Nhìn đến xé trời tiên hạc, nó tâm lý đã đại khái minh bạch. Vân Trung Quân chỗ lấy muốn luyện chế nó như vậy một kiện phi hành chí bảo, nhất định là cùng xé trời tiên hạc có quan hệ. Mặt khác, Vân Trung Quân đem Vân Văn Tiểu Kiếm lưu cho nó, lại truyền thụ một bộ phận Vân Văn Kiếm Kinh cho nó, cũng là đối với nó chờ mong rất sâu, hy vọng nó có thể lĩnh ngộ cái này Vân Văn Tiểu Kiếm bên trong bí mật, huyết mạch được đến thuế biến, trở thành một đầu chân chính tiên hạc. Chủ nhân, không nghĩ tới chủ nhân truyền ta Vân Văn Tiểu Kiếm lại có loại này thâm ý. Giờ khắc này, thanh đồng tiên hạc đôi mắt phát hồng, rốt cuộc minh bạch Vân Trung Quân đối với nó chờ mong, trong lòng không nói ra được cảm động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4885 giúp ngươi anh hùng cứu Mỹ. Rầm rầm rầm, u ám sương mù không ngừng bị lôi điện roi dài quấy, dường như đầy trời đều là lôi quang đang lói lên. Xé trời tiên hạc thực lực không tầm thường, một chọi một, có lẽ không sợ cái kia Âu Dương gia tộc người. Thế nhưng là, đến một lần Âu Dương gia tộc người đông thế mạnh, lại có phong cấm loại bảo vật. Thứ hai, phong hệ pháp tắc tuy nhiên đơn thể công kích cường đại, có thể phương diện tốc độ lại không như lôi đình pháp tắc. Lúc này bị lôi đình chi lực khắc chế rất lợi hại. Như là xé trời tiên hạc lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, mượn nhờ phong hệ pháp tắc như có như không hoảng sợ, thi triển không gian hư không chạm, tìm cơ hội đánh lén. có lẽ còn có một số phần thắng. Thế nhưng là, này đến phía dưới u ám trong sương mù, không biết có bảo vật gì, để xé trời tiên hạc không cam tâm thả đi. Tại cứng đối cứng tình huống dưới, xé trời tiên hạc nhiều lần nín nhịn, bị Âu Dương gia tộc người đánh mình đầy thương tích, máu me đầm đìa. Thiếu chủ, xé trời tiên hạc nhanh không được, chúng ta lúc nào đi giúp đỡ? Nhìn đến xé trời tiên hạc vết thương xé sách, thần huyết không ngừng vẩy xuống, để trắng như tuyết lông vũ đều chịu đến ô nhiễm. Thanh đồng tiên hạc đau lòng không được, liên tục thúc giục Dương Vân Phàm. Gấp cái gì, nó không chết. Dương Vân Phàm lắc đầu, lại là không có tính toán vào lúc này ra mặt. Hắn có dự cảm, sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì quanh quẩn tại trong lòng hắn cái kia một cổ áp lực khí tức cũng không có tiêu tán. Ngược lại theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nồng nặng. Điều này nói rõ, tại cái kia u ám trong sương mù khả năng có mặt khác nguy hiểm. Nhìn đến Dương Vân Phàm không có ra tay giúp đỡ dự định, thanh đồng tiên hạc lại là gấp. Nó cắn răng một cái, quỳ gối Dương Vân Phàm trước người, hết sức cầu khẩn nói: thiếu chủ, tiểu hạc ta đời này không có cầu qua ngươi cái gì. Lần này, ta khẩn cầu ngươi xuất thủ, cứu đầu này xé trời tiên hạc u. Vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc nhìn lấy thanh đồng tiên hạc. Thanh đồng tiên hạc theo chính mình lăn lộn lâu như vậy, nên cái kia biết mình tính cách, sẽ không ở không có nắm chắc thời điểm tùy tiện ra tay. Mà lại tình huống bên kia hiện tại không rõ, chính mình tùy tiện dính vào, rất dễ dàng bồi phu nhân lại xếp binh. Hắn tới nơi này mục tiêu lớn nhất cũng không phải là vì cái gì tranh đoạt gì bảo bắt Âu Dương khỏe mạnh, để Kỳ Sơn đạo quân lấy ra có thể để bù đắp huyết mạch thiếu hụt sen dược vật. Hắn lần này hành động, mục tiêu đã hoàn thành hơn phân nửa. Tiếp đó, liền chỉ cần tìm tới cái kia một cái Nguyên Thủy Ngọc Kiếm là được rồi. Mà bây giờ, Nguyên Thủy Ngọc Kiếm cũng không có xuất thế. Chính mình còn được lưu sức mạnh đây, không có khả năng ở chỗ này liều mạng. Tiểu Hạc, nơi này không có người ngoài, ngươi nói thật với ta, vì cái gì cứng rắn muốn ta xuất thủ cứu đầu kia xé trời tiên hạc? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu. Thanh đồng tiên hạc bình thường tham sống sợ chết vô cùng, một gặp nguy hiểm, cái thứ nhất cũng là khuyên chính mình chạy trước đường. Đến mức xính anh hùng đừng đùa, nó căn bản không có phương diện này ý nghĩ. Thiếu chủ, cái kia, cái kia. Thanh đồng tiên hạc đột nhiên có một ít nhăn nhó, xanh mơn mẩn khuôn mặt đều biến đến có một ít đỏ bừng, nhỏ giọng nói: đầu kia xé trời tiên hạc là một đầu giống cái, mà lại dài đến rất đẹp, chính là ta từ lúc chào đời tới nay thấy qua đẹp nhất tiên hạc. Thanh đồng tiên hạc thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí Dương Vân Phàm đều có một ít nghe không rõ ràng. Bất quá đại khái ý tứ Dương Vân Phàm nghe hiểu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi. Dương Vân Phàm không nhịn được muốn cười ha hả. Thanh đồng tiên hạc vốn là sinh mệnh đặc thù, đó là có tạc tâm cũng không thể lực. Nhưng bây giờ nó đã nắm giữ huyết nhục, mà lại biến thành tàng huyền tiên hạc, đương nhiên có thể sinh sôi đời sau. Bất quá tiểu gia hỏa này ánh mắt rất cao, đồng dạng tiên hạc không để vào mắt. Thế mà lần này bọn họ gặp phải là bộ tộc tiên hạc huyết mạch mạnh nhất xé trời tiên hạc. Mà lại cái kia một đầu xé trời tiên hạc tư thái xác thực ưu mỹ, thực lực càng là cường đại vô biên. Nếu có thể cùng thanh đồng tiên hạc thành tựu chuyện tốt, từ đó về sau chính mình dưới trướng chẳng phải là lại nhiều một vị cường giả? Vì tiểu tử ngươi hạnh phúc tương lai, bổn tỏa liền phá một lần trường hợp. Dương Vân Phàm nhìn về phía thanh đồng tiên hạc, nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, liền đáp ứng thanh đồng tiên hạc đi theo hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm, lại là cha của hắn tâm phúc tòa kỵ. Lần này thật vất vả mở miệng cầu hắn làm việc, hắn lại làm sao có thể lạnh? Thanh đồng tiên hạc tâm thiếu chủ vạn tuổi, gặp Dương Vân Phàm đáp ứng, thanh đồng tiên hạc hưng phấn nhảy dựng lên, cao hứng cùng đứa bé một dạng. Oanh, sau một khắc thanh đồng tiên hạc trực tiếp hóa thành bản thể. nó còn cố ý mặc lên chính mình vĩnh hằng chí bảo xác ngoài. Thậm chí vận chuyển một sợi thần lực, đem chính mình xác ngoài trang trí ngăn nắp xinh đẹp, xanh mơn mởn, cơ hồ có thể phản quang. Nó sắm thối một hồi, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó mới nói: thiếu chủ, mời lên ta lưng chúng ta đi cứu cái kia một đầu xé trời tiên hạ u vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm mũi chân một chút, xoát một chút, liền nhảy lên thanh đồng tiên hạc trên lưng, nghênh phong mà đứng. Ông ông ông, cùng lúc đó, hắn sau lưng màu đen hộp kiếm phát ra từng trận kiếm minh thanh âm. Một cái màu xanh biếc thực vật phiến lá chậm rãi theo kiếm trong hộp bay ra, hóa thành một đạo hào quang màu vàng sậm, tại quanh người hắn không ngừng du tẩu, thỉnh thoảng phát ra từng trận kiếm khí sắc bén mà khủng bố. Đi thôi, tiếp đó ta sẽ tìm một cơ hội âm thầm ra tay, để ngươi tới một lần anh hùng cứu mỹ. Dương Vân Phàm vỗ một cái thanh đồng tiên hạ cánh lông vũ, cho thanh đồng tiên hạ một cái hạnh phúc hứa hẹn. Hưu nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạ quả thực không kịp chờ đợi, cánh lông vũ vỗ một cái, trực tiếp oanh một chút, phá không mà đi. Thạc trên đỉnh, đứa nhỏ này. Diệp Thanh Lê nghe đến Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc đối thoại, hơi hơi có một ít lắc đầu. Vì giúp mình Ngô Bộc tìm bạn đời, lại bốc lên mạo hiểm giết vào cái này địa phương nguy hiểm, thật sự là đối với mình có một ít không chịu trách nhiệm. Hành động như vậy, nàng tuyệt không đề xướng bất quá. Nghĩ đến năm đó, tại vô trung tiên cảnh, Dương Vân Phàm tựa hồ đã từng vì cứu Tiểu Lê, nghĩa vô phản cố xếp vào đến Ngọc Dương cung bên trong. Trong nội tâm nàng cái kia một phen phủ định lời nói cũng rốt cuộc nói không nên lời. Chỉ còn lại có một mảnh ấm áp. Hô! Tại một bên khác, Âu Dương khỏe mạnh nhìn đến Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc rời đi, lại là buông lỏng một hơi, trên mặt dần dần tràn ngập lệ khí, hung tợn nói: hai cái này đáng giết hỗn đàn, tra tấn ta vài ngày, các loại bản thiếu gia thoát khốn, về đến nhà bên trong, nhất định khiến ta đại ca giết chết bọn họ Khang thiếu gia. Ta khuyên ngươi nói ít hung ác lời nói. Diệp Thanh Lê nhìn về phía Âu Dương khỏe mạnh, trong ánh mắt có một ít thương hại. Đảm Nguyệt tiên tử, ngươi vừa mới không giúp ta cầu tình cũng liền thôi, lúc này còn giúp Dương Vân Phàm nói chuyện, ngươi là nhất định phải cùng ta kết tử thù. Âu Dương khỏe mạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Lê, gương mặt tức giận. Từ đầu tới đuôi, Diệp Thanh Lê đều đứng tại Dương Vân Phàm phía bên kia, thế nhưng là tại Ma Vân Nhai 36 gia tộc bên trong, bọn họ Âu Dương gia tộc mới là cùng Diệp thị gia tộc quan hệ mật thiết nhất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4886, không nghe người ta khuyên Khang thiếu gia, ta là vì ngươi tốt. Diệp Thanh Lê lại là lắc đầu, không quan tâm Âu Dương khỏe mạnh thái độ đối với chính mình, thần sắc đạm mạc mà nói: ngươi ngốc tại Thiên Túng Phong quá lâu, không biết rõ nói tình huống bên ngoài. Gần đây mấy tháng, phàm là đối phó với Dương Vân Phàm, lại thất thủ bị hắn cầm người ở, cho đến trước mắt không có người có thể tránh thoát hắn bày cấm chế. Âm cốt ma chủ như thế nào, hắn thực lực còn mạnh hơn ngươi một bậc, lại tinh thông linh hồn bí thuật, còn không phải như vậy bị Dương Vân Phàm áp chế gắt gao. Dương Vân Phàm nắm giữ một loại hết sức đặc thù lực lượng, trừ phi ngươi đại ca Kỳ Sơn đạo quân có thể liều lĩnh buông xuống đến Bạch Vân Phong, lấy đại đạo chi lực giúp ngươi sạch hóa thể nội mặt trái trạng thái. Bằng không, ngươi dựa vào lực lượng của mình, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không giải được Dương Vân Phàm tại trong cơ thể ngươi lưu lại cấm chế. Diệp Thanh Lê điều tra qua Dương Vân Phàm gần nhất một đoạn thời gian làm sự tình, riêng là hắn tại Thiên Chiếu Phong phía trên trấn áp Ô Vũ Ma Chủ, bắt giữ Linh Quang Tử Giác Minh Pháp Sư, lại đánh Âm Cốt Ma Chủ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cam làm nô bộc sự tình. Từ đó, nàng phát hiện một cái kinh khủng chân tướng. Cái kia chính là Dương Vân Phàm nắm giữ một loại vô cùng đáng sợ cấm chế thủ pháp, có thể phong bế vĩnh hằng cảnh cường giả thân thể, làm cho đối phương không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Giống so sánh thê thảm Ô Vũ Ma Chủ cùng Linh Quang Tử Giác Minh Pháp Sư, trực tiếp bị Dương Vân Phàm đánh nổ thân thể, chỉ còn lại một cái đầu gánh chịu lấy linh hồn hạt tâm, còn bị Dương Vân Phàm trấn phong tại một cái bàn thờ đá bên trong. Đây mới thực sự là sống không bằng chết. Âu Dương khỏe mạnh hiện tại tình huống đã là Dương Vân Phàm thủ hạ lưu tình. Đảm Nguyệt tiên tử, ngươi thiếu ở nơi đó nói chuyện giật gân. Âu Dương khỏe mạnh lại là không tin Diệp Thanh Lê cảnh cáo. Dương Vân Phàm nếu là thật sự lợi hại như vậy, đã sớm bước vào bất hủ cảnh giới, sẽ còn một mực kẹp tại vĩnh hằng cảnh sơ giai. Đúng, đây là hắn nhìn đến tình huống thật. Dương Vân Phàm tuy nhiên năng lực thực chiến cường đại, có thể quang từ bên ngoài nhìn vào, cảnh giới của hắn một mực kẹp tại vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Trên đời này chẳng lẽ thật sự có dạng này đồ đần? Rõ ràng thực lực cường đại, nhưng cố áp chế tu vi không đi độ vĩnh hằng lôi kiếp sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chân tướng chỉ có một cái, cái kia chính là Dương Vân Phàm tồn tại huyết mạch thiếu hụt. Nếu không, hắn nắm lấy chính mình, để gia tộc lấy ra thuốc biến đổi gen làm cái gì? Chờ ta cùng Xương tỷ bọn họ tổ hợp, quay đầu thì tới thu thập Dương Vân Phàm cái này nửa tàn phế. Âu Dương khỏe mạnh lạnh hừ một tiếng. Lần này là hắn đổ nấm mốc, ngựa hụt chân trước, không cẩn thận bị Dương Vân Phàm bắt lấy. Chờ hắn tìm tới cường viện, nhìn hắn làm sao thu thập Dương Vân Phàm. Đảm Nguyệt tiên tử, ngươi chờ xem, nhìn bổn công tử như thế nào báo thù. Nghĩ đến đời lát nữa thì có thể đánh tơi bời Dương Vân Phàm, để hắn khóc ròng ròng cho mình quỳ xuống dập đầu bồi tội. Âu Dương khỏe mạnh cười lớn một tiếng, quả thực hăng hái. Oanh, ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, sau đó hai chân hung hăng một bước, thân thể mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem hắn đẩy lên vân tiêu. Đi đến giữa không trung, hắn theo thói quen chuẩn bị điều động thế giới chi lực, ngự không rời đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không thích hợp chỉ là hắn ở trong hư không theo quán tính bay hơn 10 dặm, làm lên ban đầu thân thể lực lượng mang tới trùng kích hao hết về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể mình còn sót lại thế giới chi lực, căn bản là không có cách tiết ra ngoài. Mà bên ngoài hư không bên trong thế giới chi lực lại bị triệt để ngăn cách, không cách nào bị hắn hút nhập thể nội vận chuyển. Moa, không thể nào tại dạng này trạng thái. Âu Dương khỏe mạnh kinh khủng phát hiện, hắn thậm chí ngay cả trúc cơ cảnh tu sĩ đều có thể hoàn thành ngự không phi hành đều làm không được. Đừng a, lúc này Âu Dương khỏe mạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình không ngừng hạ lạc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng mặt đất càng ngày càng gần. Hắn vạn phần hoảng sợ, phát ra hô to một trận, cứu mạng a. Chỉ là nơi này hoang vắng, ai cũng không có rảnh đến để ý tới hắn. Ầm, sau một khắc, khắp nơi nổ vang, lật lên cuồn cuộn bụi mù. Âu Dương khỏe mạnh từ trên cao rơi xuống, trùng điệp một đầu ngã vào trong đất bùn, tại trên mặt đất lưu lại một mấy chục mét sâu hình người hố to. Nơi xa, thạch trên đỉnh, Diệp Thanh Lê một bộ áo trắng bay phất phới. Nàng mái tóc dài màu đen kia trong gió phiêu đãng, từ đầu đến cuối thần sắc không có biến hóa, một bộ nguyệt cung tiên tử thanh lãnh tư thái. Ngu xuẩn, bổn tỏa đều đã để ngươi chú ý, lại không tin. Nhìn đến Âu Dương khỏe mạnh không may bộ dáng, Diệp Thanh Lê khẽ lắc đầu, lại là không nghĩ xen vào chuyện bao đồng ý tứ. Đương nhiên, nàng thực muốn quản cũng không quản được. Dương Vân Phàm loại kia cấm chế thủ pháp vô cùng đặc thù, điều động loại kia phong ấm lực lượng, cùng Bạch Vân Phong bên ngoài hỗn độn khí lưu giống nhau y hệt. Cố lực lượng này không phải nàng có thể phá giải. Mặt khác, nàng còn muốn cầu cạnh Dương Vân Phàm. Tiếp đó, nàng có thể hay không phá vỡ bình cảnh, bước vào bất hủ cảnh giới, thì nhìn Dương Vân Phàm có thể hay không đem cái kia một cái chưa từng cuối cùng trong tiên cảnh tìm tới Huyền Băng Giám Trương cấp cho nàng quan sát một lần. Nàng đi tới nơi này Cùng Dương Vân Phàm nói rõ nhiều như vậy bí mật, trừ muốn cho Dương Vân Phàm bảo hộ Diệp Khinh Tuyết, mặt khác một tầng nguyên nhân, tự nhiên cũng là hy vọng cùng Dương Vân Phàm bảo trì hữu hảo. Thật vất vả cho Dương Vân Phàm lưu lại ấn tượng tốt, lúc này nàng cũng sẽ không ngu đến mức vì Âu Dương khỏe mạnh cái phế vật này đi đắc tội Dương Vân Phàm. Âu Dương gia không đáng để lo sợ là sợ, hắn gia tộc thừa cơ đục nước béo có. Lúc này Diệp Thanh Lê trong đầu lóe qua mấy cái khả nghi gia tộc. Những người kia tại Bạch Vân Phong mở ra trước đó vẫn tại thu thập tài liệu tương quan. Bên trong Trích Tinh phủ Lý gia liền vô cùng khả nghi. Gia tộc này an hiểu luyện chế các loại đan dược, mặt ngoài cùng bất luận kẻ nào quan hệ cũng không tệ, có thể vùng trộm, lại là ra tay cực kỳ âm ngoan. Trích Tinh phủ chủ Lý Huy Năm, hắn lúc này tựa hồ cũng tại Bạch Vân Phong sườn đông không biết gia hỏa này đang làm cái gì. Diệp Thanh Lê đối với Trích Tinh phủ chủ Lý Huy Năm mười phần kiêng kỵ. Cái này người tuy nhiên thực lực không phải đỉnh phong, nhưng lại thường xuyên làm ra một chút tiểu động tác, khiến người ta khó lòng phòng bị. Soát Diệp Thanh Lê khẽ nhíu mày, trong lòng thủy chung có một ít bất an. Sau một khắc, nàng phá không mà đi, theo sát sau lưng Dương Vân Phàm, cũng tiến vào cái kia một vòng u ám sương mù bên trong. Bạch Vân Phong sườn đông, địa thế bằng phẳng, linh khí nồng đậm, chợt nhìn lại đồng thời không có cái gì chỗ hiểm áp. Có thể theo Dương Vân Phàm không ngừng xâm nhập, lại là phát hiện vùng này sương mù nồng đậm, khí tức dù quyệt, vô cùng thần bí. Phiến đại địa này bên trong giống như là ẩm giấu đi cái gì tiền sử bí mật. Xé trời tiên hạc, tránh ra đi. Chúng ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi là Bạch Vân Phong thủ hộ linh, cũng là ta Ma Vân Nhai một mạch. Tính toán thời gian, bây giờ Vân Trung Quân cần phải leo lên chủ phong, đang tiếp thụ khảo hạch. Ngươi không bằng rời đi nơi này, đi bái kiến ngươi tân chủ nhân. Làm gì quá mức chấp nhất lại nói. Dựa theo quy củ, nơi đây bảo vật thuộc tại chúng ta Ma Vân Nhai 36 đại gia tộc cùng sở hữu. Người có duyên đều có thể có được. Lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc lần theo lôi đình chi lực, không ngừng xâm nhập sương mù. Đột nhiên, nó lỗ tai động động, nghe đến một số thanh âm, rõ ràng theo trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài truyền tới. Đó là một nữ nhân đang nói chuyện. Nàng mặc dù là đang khuyên giới xé trời tiên hạ, có thể thanh âm băng lãnh mà tràn ngập cảnh cáo ý vị, đồng thời không thân thiện. Cái này nữ nhân không thèm nói đạo lý bộ dáng, cùng Âu Dương khỏe mạnh không có sai biệt, sẽ không sai, khẳng định là Âu Dương gia tộc đội ngũ. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, cái gì Âu Dương gia tộc dám có ý đồ với Khinh Tuyết. Lần này trước diệt bọn họ một đội nhân mã tối cường thần y Hỗn Đô thị 244 chương 4887 tinh vẫn lôi văn cung. Đại vệt sóng gợn, u ám sương mù bên trong, xoát xoát xoát xé trời tiên hạc, không ngừng lao xuống, xông vào sương mù bên trong, trên mặt đất lấy chính mình không an hiểu phương thức cùng Âu Dương gia tộc một mạch đại chiến. Nó tuy nhiên thủ thương, có thể nhưng thủy chung chưa từng thối lui cái này một phần liều mạng tư thái, để Âu Dương gia tộc cũng cảm giác được khó giải quyết. Xé trời tiên hạc, làm gì cố chấp như thế, ngươi đã tu luyện tới vĩnh hằng cảnh cực hạn, chắc hẳn trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng. Làm sinh mệnh đặc thù một viên, ngươi có thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, đã là một cái kỳ tích. Ngươi muốn tiếp tục tu luyện, bước vào bất hủ cảnh giới xác suất thậm chí không đến vạn phân chia một. Như vậy đi, ngươi lui một bước, ta Âu Dương Sương đại biểu ngút trời phong một mạch thiếu ngươi một cách nhân tình. Ngày sau tất trùng điệp hồi báo. Sương mù ba động bên trong, một tên cao gầy nữ tử, người mặc một bộ khoe màu đen váy dài, vòng eo bị chăm chú phát họa, đem nàng uyển chuyển tinh tế đường cong phát họa cực kỳ bắt mắt. Nàng cầm giữ có một đầu lam tóc dài màu tím bị kéo thành búi tóc, cắm một cái lôi điểu đồ án ngọc châm. Tại trong tay nàng, một thanh màu bạc trắng roi dài, lóe ra màu tím lôi quang. Cái này lôi quang chiếu vào trên mặt của nàng, đem khóe miệng nàng một màn kia cười nhạt ý, làm nổi bật phá lệ lãnh khốc. Người này chính là Âu Dương Sương. Âu Dương khỏe mạnh trong miệng, ngút trời phong một mạch chuyến này người cầm đầu. Nàng một bên cùng xé trời tiên hạc giao lưu, vừa hướng bên cạnh cùng nhau bạn. Thần thức truyền âm nói. Cánh. Vận dụng công tử ban cho hạ phẩm đạo khí. Tinh vẫn lôi văn cung. Xử lý đầu này xé trời tiên hạc, xé trời tiên hạc. Huyết mạch cường đại. Khí huyết tràn đầy. Dù là bị đánh vết thương chồng chất, nhưng rất nhanh liền mượn nhờ Bạch Vân Phong bên trong phong hệ nguyên tố, khôi phục thương thế, hoàn hảo như lúc ban đầu, mà lại lần lượt lao xuống đối nàng phát ra công kích. Tuy nhiên dạng này công đánh, đối phó không Âu Dương Sương. Thế nhưng để Âu Dương Sương phiền phức vô cùng không thể qua xé trời tiên hạc cửa này. Nàng căn bản là không có cách chuyên tâm tiến vào cái này mê vụ chỗ sâu thăm dò. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ nguyên bản. Cái này một đòn sát thủ là dùng tới đối phó còn lại cái kia hai cái cầm giữ có đạo quân cường giả chỗ dựa gia tộc. Hiện tại kế hoạch chỉ có thể sớm. Sương tỷ, ngươi yên tâm. Tại nàng bên cạnh, một vị lãnh khốc nam tử lạnh lùng gật đầu. Vị nam tử này đồng dạng là người mặc một bộ trường bào màu đen, đôi mắt thâm thúy. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn không sao cả mở miệng nói chuyện. Có thể dù ai cũng không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Bởi vì tại trên lưng hắn, có một cái cung hộp. Hộp mặt ngoài toàn thân cháy đen. Đường vân mười phần phong cách cổ xưa. Tuyệt gì nhất. Vậy mà dán vào một cái đạo phù phong ấm. Đạo phù này phía trên, thế nhưng là lưu truyền lên lôi đình pháp tắc khí tức của đạo. Thiết hỏa ngân câu. Khí tức huyền ảo. Tràn ngập đạo vận. Không hề nghi ngờ, đạo phù này phong ấm chính là Kỳ Sơn đạo quân thủ bút. Hắn tên là Âu Dương Cánh, chính là Âu Dương gia tộc mạnh nhất thần tiến thủ. Toàn bộ Âu Dương gia tộc, không có gì ngoài Kỳ Sơn đạo quân bên ngoài. Chỉ có hắn thiên phú dị bẩm. Lấy vĩnh hằng cảnh giới tu vi, miễn cưỡng có thể vận dụng cái này một kiện bất hủ đạo khí. Tinh vẫn lôi văn cung. Răng rắc, lúc này Âu Dương Cánh đại cánh tay hất lên, trực tiếp giải khai cái kia trên lưng cung hộp phong ấm. Sau một khắc, một thanh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài giống như là bị tia chớp qua một dạng, lưu lại sốt ruột dấu vết cổ cung, liền ra hiện trên tay hắn. Mở Âu Dương Cánh hít sâu một hơi, ngón tay khoác lên màu bạc trên dây cung. Ầm ầm, trong nháy mắt, theo thể nội lực lượng điên cuồng phát ra, hắn xung quanh xương mù hỗn độn đều sôi trào lên. Có vô tận lôi quang bắt đầu lói lên, tràn ngập ra một cái to lớn lôi quang vòng tròn, đem hắn vây quanh ở trung ương. Mà tại cách này lôi đình vòng tròn nội bộ, chỉnh cái khu vực trong đều là lôi quang tràn ngập, như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất đồng dạng. Đồng thời, những thứ này kinh khủng lôi đình chi lực bị một cỗ kỳ lạ áp lực cưỡng ép ngưng tụ, biến thành từng đoàn lôi huyết thanh giọt, tại Âu Dương Cánh bên chân chậm rãi nhấp nhô. Cảnh tượng kỳ lạ không gì sánh được. Oanh, Âu Dương Cánh dương cung cài tên, đem thần cung kéo thành hình bán nguyệt. Thần cung phát ra áp lực quá lớn, chỉ là vài giây đồng hồ, Âu Dương Cánh hai tay phát run. Một chút hồ quang điện ở trên người hắn không ngừng lấp lóe, để hắn sắc mặt nhăn nhó không gì sánh được. Hiển nhiên kiên trì đến cực hạn. Phóng hắn trèo trống đến cực hạn, oanh thoáng cái trực tiếp buông tay ra cánh tay. Hưu, sau một khắc, mũi tên như lưu quang. Một đảo ngón cái to lôi quang mũi tên, phát ra chói mắt không gì sánh được quang hoa. Tựa như là tuyệt thế thần kiếm một dạng, xông lên trời. Oanh, tạp thẻ, giờ khắc này, bên trong vùng thế giới này, hết thảy nguyên tố, hết thảy pháp tắc đều chịu đến to lớn quấy nhiễu. Phong luật động biến cực kỳ chậm chạp. Hỏa diễm khí tức ba động tức thì bị áp chế lời hại. Mỗi một lần ánh lửa nhảy lên đều giống như dùng hết khí lực. Một giọt nước rơi xuống thật lâu không cách nào đụng vào mặt đất, treo lơ lửng ở giữa không trung. Đại địa pháp tắc dường như mất đi hiệu lực một dạng. Đồng thời, tại không gian trong hư không bộ còn xuất hiện một bức to lớn mà vượt dị hình ảnh. Đó là một khỏa cho ngôi sao màu đỏ, vắt ngang ở chân trời. Nó dường như ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại ngôi sao nội bộ, khắp nơi đều phủ đầy vết nứt không gian. Còn có vô số không gian cương khí quét xuống tới, xé nát hết thảy. Bất quá kinh khủng nhất, vẫn như cũ là những cái kia nguyên tử lôi cương. Bọn họ diệt sát hết thảy, đem chọn cái tinh thần phía trên hết thảy sinh mệnh lực toàn bộ chìm ngập. Đây là thiên địa dị tượng. Duy có bất hủ cường giả xuất thủ, hoặc là đạo khí điều động bản nguyên đạo văn công kích một khắc này, mới có thể bày ra. Cách đó không xa, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trên trời, là chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm lấy thanh đồng tiên hạ, chính cấp tốc chạy đến. Đột nhiên, hắn phát giác được hư không bên trong xuất hiện một bộ kỳ quái dị tượng. Trong lòng của hắn đột nhiên một cách lột bột. Bởi vì cái kia không đơn thuần là tưởng tượng đơn giản như vậy. Chưa ánh mắt nhìn đến dường gì hình ảnh, hắn thậm chí từ nội tâm bên trong cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Hắn có dự cảm một khi chính mình tiến vào một khu vực như vậy chắc chắn tiếp nhận nguy hiểm to lớn. Chẳng lẽ trong nháy mắt Dương Vân Phàm liền minh bạch cái gì? Hắn đồng tử hơi hơi ba động một chút, than nhẹ nói, chẳng lẽ là bất hủ đạo khí lực lượng? Âu Dương gia tộc đúng là điên vì đối phó xé trời tiên hạc, lại vận dụng cấp bậc như vậy bảo vật. Dương Vân Phàm mí mắt cuồng loạn. Vô luận là thiên trần đạo nhân năm đó cho hắn mượn hộ thân kinh lôi kiếm, còn là chính hắn theo thiên chiếu phong bên trong tìm tới xa bà liên hoa kiếm, cũng không tính là chân chính bất hủ đạo khí. Kinh lôi kiếm chỉ là thiên trần đạo nhân tiện tay đánh ra một cách đạo phù diễn hóa, nhiều nhất nắm giữ một sợi đạo vận, có thể đúng không hủ phía dưới tu sĩ tiến hành uy áp. Nó không cách nào điều động chân chính bản nguyên đại đạo. Đến mức xa bà liên hoa kiếm thì lại càng không cần phải nói. Nó là thiên nhiên dựng dục ra thần kiếm, tuy nhiên rất đặc thù, thế nhưng là nó còn không có gặp phải một vị bất hủ cường giả vì nó khai quang. Trước mắt chỉ có thể coi là một thanh cầm giữ có trở thành đạo khí tiềm lực kiếm phôi. Những năm này Dương Vân Phàm thấy qua ý tứ chân chính phía trên bất hủ thần binh, chỉ có Thương Không Ma Bia cùng trước mắt một thanh này lôi cung đều không ngoại lệ. Một khi bất hủ thần binh xuất thủ, đại đạo bản nguyên sẽ phải chịu nhiễu loạn, sinh ra một tia gợn sóng. Tiếp đó, khu vực phủ cận liền sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Mà lại, bởi vì những thứ này bất hủ thần binh bản thân ẩn chứa đại đạo không giống nhau, bày ra thiên địa dị tượng cũng sẽ rất là khác biệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4888 cơ hội ngàn năm một thuộc. Từ không bên trong, oanh bất hủ thần cung uy lực kinh người, ẩm chứa hủy diệt pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc năng lượng tiến mũi tên, lực sát thương càng là vô địch. Tại cái này một cái thần tiến chiếu giỏi phía dưới, bên trong thiên địa hết thảy đều mất đi sắc thái. Thu xé trời tiên hạc cũng cảm giác được to lớn uy hiếp, nó phát ra một trận huyết dài, trong mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia một đạo hướng nàng phóng tới thần tiến, lại chưa từng lui về phía sau nửa bước. Ông giờ phút này, lôi đình thần tiễn vừa ra, dị tượng vô số, đại vệt sóng gợn không ngừng phát ra, tràn ngập ra, bị thần tiễn khí thế tỏa định trong nháy mắt. Xé trời tiên hạc thì phát giác được, hành động của mình chịu đến to lớn trói buộc, phảng phất có được vô số gông xiềng, vây ở nàng bên ngoài thân, để cho nàng di động lên 10 phần khó khăn. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại thời khắc này tức thì bị hạ thấp lúc đầu 10%. Phúc thần tiến tốc độ nhanh như tia chớp, tăng thêm xé trời tiên hạc bị đại vệt sóng gần ảnh hưởng, chịu đến tốc độ áp chế, nàng không cách nào tránh né một tiến này, trực tiếp bị xuyên thủng. Soạt, màu đỏ tươi thần huyết đầy trời vẩy xuống. Đồng thời, thần trên tên ẩm chứa năng lượng khổng lồ. Tại bắn vào xé trời tiên hạt thể nổi trong nháy mắt. Trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số đạo điện xà. Đâm vào huyết mạch của nó chỗ sâu. Phá hư nó huyết nhục bên trong vân văn thủ hộ đạo phù. Oanh một chút. Càng là đối linh hồn của nó phát ra chí mạng công kích. Chiêm chiếp xé trời tiên hạt phát ra một trận gào thét. Nó cảm giác được linh hồn của mình bị xé nứt, bị nhanh chóng thiêu đốt. Nó cái kia bàng bạc sinh mệnh khí tức càng là đang nhanh chóng điêu linh. Rất nhanh. Nó cảm giác được mắt tối sầm lại. Ngắn ngủi mất đi ý thức. Thân thể cao lớn không bị khống chế. Oanh một chút. Trực tiếp từ không trung bắt đầu hướng xuống nhanh chóng rơi xuống. Trời xanh a, xé trời tiên hạt thế mà bị giết, nhìn đến xé trời tiên hạt máu vẩy trời cao. Thẳng tắp rơi xuống. Thanh đồng tiên hạt một trận đau lòng. Kêu thảm không thôi. Nó mối tình đầu nữ thần a còn chưa mở hoa kết quả. Thậm chí ngay cả theo đối phương nói một câu cũng không kịp. Thì bị người giết. Đáng giận Âu Dương gia tộc, nó tâm lý hận chết Âu Dương gia tộc. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ nó cũng khôi phục thanh tỉnh. Vừa mới. Nó bị ái tình choáng váng đầu óc. Vậy mà để Dương Vân Phàm giúp hắn xuất thủ. Đi cứu phía dưới xé trời tiên hạ. May mắn, nó bay còn chưa đủ nhanh. Còn không có cùng Âu Dương gia tộc chạm mặt. Liền thấy bọn họ chân chính áp chủ bài cái kia một thanh thần cung thật sự là thật đáng sợ. Mũi tên bắn ra. Lại có thể dẫn động đại vệt sóng gợn. Theo mà xuất hiện thiên địa dị tượng. Phong tỏa chỉnh khu vực pháp tắc chi lực. Như vậy lực lượng thật sự là khủng bố, đây là nó lúc còn sống, gặp phải kinh khủng nhất công kích. Món kia thần cung bí bảo tuyệt đối là bất hủ cấp bậc. Thiếu chủ, xé trời tiên hạc đã chết, chúng ta vẫn là lui đi. Giờ khắc này thanh đồng tiên hạc có một ít nửa đường bỏ cuộc. Nó vừa mới tuy nhiên không hiểu phát xuân. Nhìn lên xé trời tiên hạc mỹ mạo. Có thể cuối cùng không thể là vì loại này hư vô mờ mịt ra thích. Liền đem Dương Vân Phàm cách này đối với nó người trọng yếu nhất đưa vào hiểm cảnh. Lúc này đã xé trời tiên hạc đã chết, nó cũng tuyệt tâm tư. Hiện tại lui cũng không dùng. Dương Vân Phàm lắc đầu, cáo chi thanh đồng tiên hạc một cách đáng sợ chân tướng. Âu Dương khỏe mạnh rơi vào tay chúng ta thời điểm, ngươi lại là đe dọa, lại là đối với hắn thi triển 18 giống như cực hình. Vừa mới hắn cùng cái kia Âu Dương Sương đối thoại thời điểm khẳng định đem những này sự tình toàn nói cho đối phương biết. Tiếp đó, chúng ta trừ phi cả một đời ở tại thần tiêu cung bên trong không ra một bước. Bằng không, Âu Dương gia tộc người. Sớm muộn tìm tới cửa tính sổ sách, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới Âu Dương Sương mang người. Dùng thần cung đem mình làm bia ngắm đến bắn. Thanh đồng tiên hạc nhất thời tê cả ra đầu. Có chút mắc tiểu. Không có cách. Chỉ có thể từ bên trong cầu sinh. Liều một phen to lớn uy hiếp phía dưới. Dương Vân Phàm so với bình thường càng thêm tỉnh táo. Trong đầu hắn phân tích tất cả lợi và hại. Phát hiện trừ một cách biện pháp bên ngoài. Hắn căn bản là không có cách chống lại Âu Dương gia tộc. Thiếu chủ. Ngươi một người cũng chớ làm loạn muốn không? Chúng ta đem không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cùng một chỗ kêu lên. Lại cùng Âu Dương gia tộc quyết nhất tử chiến dạng này. Nắm chắc lớn hơn một chút. Thanh đồng tiên hạc kinh hoàng không thôi, liên tục khuyên can Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm một người thế nhỏ lực yếu, lực có thua. Nếu như tăng thêm hai vị lão tổ tông. Tối thiểu cùng Âu Dương gia tộc chia 5 năm rốt cuộc. Không tang tiên tử trong tay. Còn có một thanh cánh vàng phượng hoàng kiếm, cái kia một thanh kiếm. Cũng là bất hủ thần binh. Không so Âu Dương gia lôi cung kém bao nhiêu. Tăng thêm không tang tiên tử danh xưng bất hủ phía dưới để nhất kiếm thánh. Làm sao cũng có thể áp Âu Dương Sương một đầu. Bỏ lỡ hôm nay chỉ sợ rất khó có lần sau cơ hội. Dương Vân Phàm lắc đầu thần sắc rất là kiên định. Cái kia một thanh bất hủ thần cung tuy nhiên uy lực to lớn. Nhưng đối với người sử dụng yêu cầu cũng là cực cao. Cái kia Âu Dương gia thần tiến thủ bắn ra một tiễn về sau đã vô lực nhất chiến, tối thiểu nghỉ ngơi nửa ngày. Đây là thời cơ tốt nhất, có lẽ chúng ta có thể trong lửa lấy lật đoạt lấy một thanh này thần cung. Giờ phút này, Dương Vân Phàm trong đôi mắt lưu chuyển lên ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên chi lực trừ có thể phong cấm vĩnh hằng cảnh cường giả bên ngoài, tác dụng lớn nhất chính là có thể trợ giúp Dương Vân Phàm khám phá pháp tắc mê vụ. Pháp tắc mê vụ tồn tại ở rất nhiều bí cảnh bên trong. Đây là thế giới bản nguyên phát ra, dùng đến thủ hộ chính mình bí mật đặc thù khí tức. Người bình thường căn bản là không có cách phá giải pháp tắc mê vụ. Rất nhiều tu sĩ cũng sẽ lợi dụng pháp tắc mê vụ che lấp, trốn ở trong tối xuất thủ. Dạng này, bọn họ vô luận thành công hay là thất bại, đều có thể thong dong rời đi, không đến mức bị người phát hiện. Thần tiến thủ, không còn khí lực kéo cung. Một thanh này bất hủ thần cung, uy lực lại lớn, cũng thành bài trí. Dương Vân Phàm cười lạnh, một cách điên cuồng ý nghĩ tại trong đầu của hắn bạo phát đi ra. Hắn vỗ thanh đồng tiên hạc phía sau lưng, hạ lệnh: "Tiểu hạc, không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Ta muốn tìm Âu Dương gia tộc đội ngũ, làm cho các nàng toàn quân bị diệt. Còn muốn thu được cái kia một thanh bất hủ thần cung, vì ta sử dụng thiếu chủ. Chúng ta muốn đoạt bất hủ thần cung." Thanh đồng tiên hạc không nghĩ tới Dương Vân Phàm cùng chính mình cùng một chỗ tận mắt chứng kiến xé trời tiên hạc cường đại như vậy ngọn nguồn thú bị người giữa trời bắn rơi. Chẳng những không có sinh ra muốn rời xa Âu Dương gia tộc hề hoài tâm tình, lúc này còn muốn tiến đến đánh một trận đoạt lấy thần cung, cái này là bực nào dũng khí trong cơ thể của nó. Nhất thời nhiệt huyết sôi trào, vừa mới đàn sinh cái kia một chút mắc tiểu, càng là trong nháy mắt tan thành mây khói. "Thiếu chủ, ta nguyện cùng ngươi cùng một chỗ phó chiến, mặc dù ra ngựa bọc thây, không sợ vừa chết." Thanh đồng tiên hạ quát to một tiếng, cũng đem sinh tử không để ý, điên cuồng bắt đầu thiêu đốt thể nội còn sót lại một số thế giới chi lực. Hưu nó hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, điên cuồng phóng tới mê vụ bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4889 18 năm về sau. Nối lại tiền duyên nhanh không thể để cho Âu Dương gia tộc người chạy. Bởi vì Dương Vân Phàm mấy câu nói, thanh đồng tiên hạ cũng biến thành nhiệt huyết sôi trào lên. Lờ mờ ở giữa, nó cảm giác mình giống như trở lại vừa sinh ra thời điểm. Theo Vân Trung Quân, sông sáo vũ trụ những cái kia kích tình thiêu đốt năm tháng. Xoát xoát xoát, tại Dương Vân Phàm chỉ điểm, thanh đồng tiên hạc vòng qua sương mù chi chúng mai phục lấy một số bấy dập cùng chướng ngại, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Âu Dương gia tộc đội ngũ. U Vinh Quy Quy Mơ. Trên đường, thanh đồng tiên hạc đôi mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên có thể nhìn đến xé trời tiên hạc thi thể. Cái kia một đầu trắng như tuyết tiên hạc cứ như vậy nằm ngang tại đất cát phía trên, đập vụn phía dưới vô số cây cỏ. Dù là chết đi, trên người của nó cũng có một loại không nói ra được ưu nhã cảm giác, khiến người ta vừa gặp đã cảm mến, gặp lại liền khó có thể quên. Ai, nó thật vô cùng mỹ. Thanh đồng tiên hạc trong mắt có một ít mê luyến, thế nhưng là càng nhiều hơn là thương cảm. Bởi vì nó nhìn đến, tại xé trời tiên hạc trên ngực, tầng kia trắng như tuyết lông tơ bao trùm dưới, cắm một cái lôi quang lấp lóe thần tiễn. Cũng là cái này một cái lôi quang thần tiễn giết chết xé trời tiên hạc. Lúc này, cái này lôi quang thần tiễn thế mà còn chưa vỡ vụn, không ngừng tản mát ra lôi đình chi lực, đem cái kia xé trời tiên hạc vết thương điện cháy đen một mảnh, da thịt bên ngoài lật, để xé trời tiên hạc mất đi ra sân lúc phong hoa tuyệt đại, làm cho tâm thần người chập chờn hào quang, để thanh đồng tiên hạc nhìn đến nó không chịu nổi một mặt. Đáng giận Âu Dương gia tộc, giết ta nữ thần không nói, còn hủy nó phong thái. Thanh đồng tiên hạc quay đầu đi, không đành lòng thấy xem, nội tâm của nó hết sức thống khổ. "Tiên hạc tiểu thư, ngươi đi trước một bước." Nó đối với xé trời tiên hạc phương hướng cắn răng nghiến lời thề nói: "Muốn không bao lâu, ta thì báo thù cho ngươi. Ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định muốn nhìn rõ ràng ta anh tư." dù là đến phía dưới Cửu Tuyền uống canh mạnh bà cũng đừng quên ta. 18 năm về sau, chúng ta có thể nối lại tiền duyên. Bi phấn nói xong những lời này, Thanh Đồng Tiên Hạ kêu ra sức bạo phát. Tại sương mù bên trong lưu lại một đạo màu xanh biếc tàn ảnh. Tiểu Hạc, ngươi cũng đừng quá khó chịu, các loại ra ngoài về sau ta giúp ngươi lại tìm một đầu xé trời tiên hạc. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Thanh Đồng Tiên Hạc thế mà si tình như vậy. Hắn có một ít im lặng, ngay cả lời đều không có nói lên một câu. Làm sao lại tăng lên đến không phải khanh không cưới trình độ, hắn chỉ có thể cho rằng là xé trời tiên hạc huyết mạch đối với Thanh Đồng Tiên Hạc sức hấp dẫn quá lớn. May mắn, xé trời tiên hạc mặc dù là lâm nguy giống loài, rất hiếm thấy, bất quá đặt ở toàn vũ trụ tới nói, vẫn là có tương đương một bộ phận số lượng. Chờ hắn thực lực mạnh hơn chút nữa, giao hữu rộng lớn hơn một số, khẳng định giúp Thanh Đồng Tiên Hạc thỏa mãn cái này cải thiện gen huyết mạch tâm nguyện. Sương mù bên trong, xoát Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc cấp tốc xông vào sơn mạch chỗ sâu. Bọn họ nghĩ bắt lấy cơ hội duy nhất, lật tung Âu Dương gia tộc. Giờ phút này, bọn họ thậm chí cũng không kịp đi kiểm tra một chút xé trời tiên hạc tình huống, nhìn xem nó có phải thật vậy hay không chết hẳn suy suy suy. Trong rừng rậm rất là an tĩnh, vô số phong hệ nguyên tố suy suy rung động, vây quanh xé trời tiên hạc, không ngừng chui vào miệng vết thương của nó bên trong. Rất nhanh, xé trời tiên hạc thể nội rồi rào sinh mệnh tinh khí, lại một lần nữa khôi phục. Cái kia cố kinh hãi sinh mệnh lực của con người, một vòng tràn ngập ra cỏ rửa miệng vết thương của nó. Cuối cùng, sinh mệnh lực của nó chiến thắng cái kia một cách tiêu tán hầu như không còn lôi quang mũi tên. Rốt cuộc, Âu Dương cánh không phải chân chính bất hủ, hắn có thể điều động tinh vẫn lôi văn cung lực lượng cũng là có hạn. Lại nói, cho dù là Kỳ Sơn đạo quân bản thân tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể trấn áp xé trời tiên hạc, mà không cách nào giết chết nó. Vĩnh hằng cảnh cường giả thân thể, cái kia là vô cùng khó có thể ma diệt. Muốn giết chết bọn hắn, chỉ có thể dùng linh hồn bí thuật. Rất hiển nhiên, tinh vẫn lôi văn cung đối với linh hồn thương tổn có hạn, không đủ giết chết xé trời tiên hạc. Suy suy suy, theo đất trời bốn phía bên trong phong hệ nguyên tố không ngừng tuôn ra nhập thể nội, xé trời tiên hạc vết thương dần dần bắt đầu khôi phục, huyết nhục một lần nữa mọc ra, trắng như tuyết lông vũ lại lần nữa che đắp lên trên người. Nháy mắt nó thì khôi phục hơn phân nửa. Mới vừa rồi là người nào đi ngang qua 18 năm về sau nối lại tiền duyên, đây là ý gì? Xé trời tiên hạc mở ra hai mắt, nhớ tới vừa mới chính mình bên tai nghe được một số mơ hồ tiếng nói. Nó cái kia một đôi đen nhánh sáng ngời trong đôi mắt lóe qua vô tận nghi hoặc. Khù khù khục. Bất quá, không có chờ nó suy nghĩ nhiều lâu, nó đột nhiên cảm giác được thân thể một trận nhói nhói, nhịn không được ho khan. Đáng giận, ánh mắt của nó nhất thời băng lãnh xuống tới. Cái kia một cách lôi quang mũi tên tuy nhiên cuối cùng bởi vì năng lượng tiêu tán chậm rãi biến mất, thế nhưng là cái kia lôi quang mũi tên bên trong ẩm chứa hủy diệt khí tức lại là thương tới rễ của nó vốn. Nó cần không biết tu dưỡng bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Giờ khắc này nó thật sự là hận chết Âu Dương gia tộc. Không tốt, tiểu muội còn đang bế quan luyện hóa cái kia một kiện thần binh, như lúc này bị người quấy rầy, khẳng định phí công nhọc sức dãy núi này chỗ sâu. Cũng không phải là chỉ có nó cái này một đầu xé trời tiên hạc, nó còn có một người muội muội, thiên phú và thực lực cùng nàng không kém bao nhiêu. Mấy trăm năm trước đó, dãy núi này dưới đáy có một kiện thần binh xuất thế, uy năng vô cùng. Nó muội muội dẫn tìm được trước, đồng thời cảm giác được một thanh này thần binh vô cùng kỳ lạ. Sau đó phí tổn cử đại lực khí, một mực tại luyện hóa cái kia một thanh thần binh, muốn đem cái kia một kiện thần binh biến thành của mình. Bây giờ, nàng muội muội đã đến thời khắc mấu chốt, cho nên nó ở bên ngoài chống cự Âu Dương gia tộc, dù là bị đánh mình đầy thương tích cũng không lui lại một bước. Ta không thể để cho tiểu muội mạo hiểm xé trời. Tiên hạ cắn răng một cái, không để ý thương thế trên người, lại lần nữa triển khai cánh lông vũ, xoát một chút, hướng về sơn mạch chỗ sâu mà đi. A a, thiếu chủ, mày nhất định muốn giúp ta giết Âu Dương Sương cái này nữ nhân xấu, thay tiên hạ tiểu thư báo thù. Thanh Đồng tiên hạ nổi giận đùng đùng, dương cánh gấp bay, tốc độ không ngừng đột phá từng tầng bức tường âm thanh. Nó bên người khí lưu thình thịch nổ vang, phát ra từng trận kinh khủng tiếng nổ đùng đoàn. Mây vụ chỗ sâu, vụt vụt vụt trong rừng rậm, không ngừng xuyên thẳng qua Âu Dương Sương. Bỗng nhiên phát giác được cái gì, nàng lỗ tai hơi động một chút, dừng bước lại. Ngừng đồng thời, nàng kéo lại vị kia gánh vác thần cung Âu Dương cánh. Sương tỷ, làm sao? Âu Dương cánh sắc mặt rất là trắng xám, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, còn không có khôi phục thể lực. Vừa mới cưỡng ép kéo động tinh vẫn lôi văn cung đánh rơi xé trời tiên hạc, đối với hắn tiêu hao quá lớn. Có thể nói, hắn duy nhất một lần đem thể nội thế giới chi lực toàn bộ cho hao hết. Thậm chí, liền trong cơ thể hắn cái kia một cách đảo ấm hình thức ban đầu, cũng bởi vì đảo vận tiêu hao quá nhiều, trực tiếp đều khép kín. Làm sao kêu gọi cũng không có động tĩnh. Tiếp xuống một cả ngày thời gian, hắn có thể sẽ ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Âu Dương Sương không có trả lời, đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy chính mình cách này đồng bạn, âm thanh lạnh lùng nói: cánh, ngươi thể lực hồi phục nhiều ít, còn có thể lại bắn ra một tiếng sao? Tối cường thần ý hỗn đô thì 244 chương 4890 mê vụ đất chống chỉ sợ không được. Âu Dương cánh nâng lên mệt mỏi khuôn mặt, lắc đầu, có một ít bất đắc dĩ nói: vừa mới mũi tên kia hao hết lực lượng của ta. Đón đến, Âu Dương cánh có một ít hổ nghi nói: Sương tỷ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Trước đừng nói chuyện, đi theo ta. Âu Dương Sương hơi hơi lắc đầu, ánh mắt ra hiệu đối phương không nên hỏi nhiều. Xoát sau một khắc, nàng lôi kéo Âu Dương cánh trốn đến một bên một gốc cổ thụ chọc trời phía dưới. Sau đó, bàn tay nàng vung lên, xoát xoát xoát, lòng bàn tay của nàng bên trong tràn ngập ra mấy chục mai lôi đình phù văn, tùy ý tại phủ cận bố tầng tiếp theo đơn sơ kết giới, dùng đến che đậy khí tức của mình, phòng ngừa bị người phát hiện. Làm xong đây hết thảy, nàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm cái kia sương mù dày đặc tràn ngập đường đi, ánh mắt tràn ngập ra băng lãnh sát ý. Hạ giọng nói: theo vừa mới bắt đầu, ta thì có một loại cảm giác, có người đang truy tung chúng ta, mà lại tốc độ cực nhanh. Mặt khác, đám người này không biết dùng bí thuật gì, một mực tập trung vào chúng ta, không cùng ném. Âu Dương Sương sáng sớm thì phát giác được không thích hợp, cho nên giữa đường, nàng cố ý thay đổi mấy cách phương hướng, lượn quanh xa lái đi. Ai biết, vô luận nàng làm sao điều chỉnh phương hướng, đằng sau truy tung người thần bí kia, tựa như là không cần đoán cũng biết đồng dạng, theo nàng không ngừng điều chỉnh phương vị, như giỏi bám trong xương, cắn chặt nàng không thả. Cái này thật rất kỳ quái, bởi vì tại cái này trong xương mù, linh giác cùng thần thức đều sẽ mất đi bình thường hiệu quả. Duy có mắt, lỗ tai, cái mũi, cái này cơ sở nhất giác quan còn bảo lưu lấy năng lực. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, vẫn là không hợp lý. Bởi vì, cái này mê vụ bản thân thì có che lấp khí tức năng lực. Cho dù là linh giác bén nhạy yêu thú, nhiều lắm là cũng liền có thể cảm ứng được trong vòng hơn 10 dặm khí tức. Thế nhưng là, đối phương ngăn cách mấy chục dặm đường, lại một mực đuổi theo nàng không thả, hiển nhiên có vấn đề. Nàng hoài nghi trong tay đối phương có một kiện truy tra dùng đặc thù bí bảo. Dạng này người là khó dây dưa nhất, căn bản không vung được. Cánh, đi theo chúng ta phía sau cách đuôi quá khó chơi. Ta hy vọng ngươi tìm một cơ hội, lại bắn ra một tiếng, đem người kia đinh giết, cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Âu Dương Sương ngữ khí lạnh lẽo. Cho tới nay đều là nàng truy sát người khác, lần này lại bị người cắn không thả, quả thực là buồn cười, nàng nhất định phải để đằng sau người kia ăn không ôm lấy đi. Cánh, có vấn đề sao? Âu Dương Sương sau khi nói xong, nhìn thấy đồng bạn của mình, chỉ là mặt lộ vẻ đắng chát, lại là không trả lời. Nàng nhìn không được nhíu mày. Âu Dương Cánh thực lực tuy nhiên không bằng nàng, thế nhưng là Âu Dương Sương không thể không thừa nhận, làm thần tiến thủ, mà lại là bị Tinh Vấn Lôi Văn Cung tiếp nhận thần tiến thủ, Âu Dương Cánh hoàn thành nhất kích chí mệnh nắm chắc lớn hơn mình nhiều, cũng đối với địch nhân càng có uy hiếp lực. Sương tỷ, ngươi quá đề cao ta. Âu Dương Cánh lắc đầu, lạnh lùng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói: vừa mới mũi tên kia về sau, ta thể lực cơ hồ hao hết, mặt khác đường của ta ấm cũng đã khép kín, trong thời gian ngắn không cách nào lại sinh sôi ra đầy đủ khí tức của đạo. Như là ta cưỡng ép kéo cung, ta sợ rằng sẽ trước chịu đến Tinh Vấn Lôi Văn Cung phản phệ, cái này giá quá lớn. Tốt a, ta biết. Âu Dương Sương nhấp nhô gật đầu, ánh mắt có một ít thất vọng. Thôi được. Trầm mặc một lát, nàng đối với Âu Dương Cánh nói: đã như vậy, ngươi ta trước tách ra. Ngươi tự mình một người tìm một chỗ kín đáo trước khôi phục thể lực. Đồng thời, ngươi có thể liên hệ Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm. Ta cùng hắn trước đó từng có ước định. Tại Mây Trắng Phong bên trong, ta Thiên Túng Phong một mạch cùng hắn Trích Tinh phủ một mạch liên hợp hành động. Trích Tinh phủ chủ một mạch an hiểu luyện chế đan dược. Âu Dương Cánh lúc này thể lực suy kiệt, nếu có được đến Trích Tinh phủ chủ đan dược, khôi phục tốc độ cần phải có thể thêm mau một chút. Âu Dương Cánh có thể khống chế Tinh Vấn Lôi Văn Cung, đối với Âu Dương Sương tới nói là một cái cường lực trợ thủ, nhất định phải trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng thể lực. Bằng không tại cường giả này như Mây Bạch Vân Phong, nàng một người không cách nào có đại thành tựu. Đến mức Âu Dương khỏe mạnh, nàng căn bản không có đem hắn đối phương tính toán ở bên trong. Sương tỷ, nếu là ta rời đi, ngươi một người làm sao bây giờ? Âu Dương Cánh không có lập tức rời đi, hắn có một ít lo lắng cho mình cách này một vị đại tỷ. Bọn họ vừa mới bắn giết một đầu xé trời tiên hạ, vận dụng Bất Hủ Thần Cung đồng tính quá lớn, trong vòng vạn dặm vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều có thể phát giác được trong thiên địa xuất hiện đại vệt sóng gần dị động. Những người kia khẳng định sẽ đoán được bên này phủ cận có bảo vật gì xuất thế. Không lâu sau khẳng định có số lớn đội ngũ giết tới. Tiếp tục ở lại đây không phải một ý kiến hay. Ta lưu tại nơi này, nhìn một chút người nào như thế to gan lớn mật, dám truy tung chúng ta như có cơ hội. Ta làm tiên hạ thủ vi cường. Âu Dương Sương tay cầm màu trắng bạc roi dài, khí chất băng lãnh, cả người như lưới đao đồng dạng phong mang tất lộ nàng nguyên bản thân phận. Chỉ là Kỳ Sơn đạo quân một cái thị nữ, nhưng ai cũng không thể phủ nhận nàng chính là Ngút Trời Phong một mạch, trừ Kỳ Sơn đạo quân bên ngoài, thiên phú mạnh nhất người. Tính cách của nàng cương liệt, nóng này không gì sánh được. Bị người cắn truy lâu như vậy, tâm lý một cơn tức giận không cách nào phát tiết, tự nhiên không cam tâm rời đi. Không thể nghe nói như thế. Âu Dương Cánh vội vàng khuyên can nói: Sương tỷ, hiện tại không thể làm đánh nhau vì thể diện. Đối phương là ai, bọn họ có bao nhiêu nhân mã, chúng ta hoàn toàn không biết. Loại tình huống này không nên liều mạng. Chúng ta còn tiếp tục tiến vào dãy núi này bụng địa. Ta ở phía xa quan sát qua, đại khái bên ngoài 1000 dặm có một cái trống trải địa. Chỗ đó pháp tắc mê vụ bị đuổi tản ra không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một đầu xé trời tiên hạc bảo vệ bảo vật cần phải là ở chỗ này. Bảo vật bản thân tự mang lĩnh vực, sẽ cùng pháp tắc mê vụ xuất hiện xung đột. Cho nên, thám hiểm thời điểm, một khi gặp phải pháp tắc mê vụ nồng đậm khu vực, lại đột nhiên ở giữa lộ ra một khối đất trống. Như vậy, cái này trống trải khu vực bên trong, hơn phân nửa tồn tại một kiện tuyệt thế bí bảo. Âu Dương Cánh làm thần tiến thủ, mắt sáng như đuốc, nhìn đến rõ ràng nhất bất quá. Tại bên ngoài 1000 dặm, hắn thì phát giác được cái phương hướng này có chút không đúng. Cho nên mới cùng Âu Dương Sương hợp tác. Cùng một chỗ xâm nhập mê vụ. Ở nửa đường phía trên bọn họ gặp phải nước thiên tiên hạc, cũng chứng thực suy đoán của hắn. Tốt, lần này nghe ngươi. Âu Dương Sương ánh mắt lấp lóe vài cái, trầm tư một hồi cuối cùng gật gật đầu. Xoát, hai người thương lượng thỏa đáng, lần nữa xuất phát. Lần này, hai người vì mau chóng đến cái kia một mảnh trống trải khu vực, cũng không che lấp khí tức, trực tiếp hóa thành hai đạo lôi quang, không ngừng trong rừng rậm lấp lóe, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra cái này một mảnh mê vụ. Trích Tinh phủ chủ đồng thời, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Âu Dương Sương lấy ra truyền tin thần phủ, bắt đầu liên lạc trợ thủ. Ta bên này có phát hiện, có thể là Bạch Vân Phong thai nghén mà ra đặc thù đạo quả, có thể cải biến người huyết mạch. Người bên kia nếu như không có tình huống như thế nào, xin mau sớm chạy đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4891 mây trắng nơi hội tụ đế hương diêu truyền tin thần phù. Một bên khác, Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm chính cùng mình hai người thủ hạ tại một chỗ trên vách đá dựng đứng, thu thập lấy một số đặc thù vân văn tuyền thạch. Lý Quy Năm người mặc trường bào màu xanh, song đồng đen nhánh, giống như hắc diệu thạch, giống như rừng sáng. Hắn tu luyện sinh mệnh pháp tắc, tuy nhiên tuổi tác cùng Không Tang tiên tử bọn người không sai biệt lắm, tiếp cận đại nạn. Thế nhưng là cả người hắn như cũ tản ra lấm liệt nhuệ khí, phối hợp lấy cái kia một trương kiên cường, giống như như pho tượng thâm thúy hình dáng, khiến người ta xem ra tựa như là một đầu ẩn núp trên đỉnh núi, nhìn quanh tìm kiếm con mồi hùng ưng, tràn ngập tính nguy hiểm. Trên thực tế, Lý Quy Năm tu vi cùng Diệp Thanh Lê không kém bao nhiêu, đồng dạng là đem một cái hạ phẩm đạo ấm diễn hóa đến cực hạn, có thể đi trùng kích bất hủ lôi kiếp. Thế nhưng là hắn tựa hồ có cái gì hắn truy cầu, cho nên một mực áp chế khí tức, không có đi độ kiếp. Cẩn thận một chút, cái này một khối tuyền thạch đặc thù nhất, nội bộ ẩn chứa một số sinh mệnh hóa thạch. Lúc này Lý Quy Năm đứng tại một chỗ vách đá phía dưới, đứng chắp tay. Hắn nhìn lấy chính mình hai người thủ hạ, đem một khối ống ánh xanh biếc, nắm đấm lớn hòn đá, theo trên vách đá dựng đứng móc ra. Cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp trên hòn đá đường vân. Hắn vừa mừng vừa sợ. Cái này một cái tuyền thạch chính là hắn tại Bạch Vân Phong phía trên lớn nhất đại phát hiện. Tuy nhiên đây chỉ là một khối đá bình thường, cũng không phải là bảo vật gì, cũng không có đủ đạo vận. Thế nhưng là Thương Hải Tang Điền, vô số năm trước đó, nơi này đã từng là mênh mông biển lớn. Thạch đầu thấm vào ở trong nước biển, nội bộ dựng dục rất nhiều kỳ lạ vi trùng. Lúc này lại biến thành vách đá, kinh lịch phơi gió phơi nắng. Như tại phổ thông thế giới, dạng này thạch đầu không đáng một đồng. Thế mà nơi này là Bạch Vân Phong, một chỗ vượt ngang vô số kỷ nguyên mà không diệt thánh địa. Nơi này trong viên đá khả năng ẩn chứa một số thượng cổ để lại gen cùng huyết mạch, có thể cho hắn mượn nhờ những thứ này hóa thạch, dòm ngó tiền sử kỷ nguyên sinh mệnh hình thái. Phủ chủ, không ngoài sở liệu, tảng đá kia bên trong có một cái trứng. Một vị người mặc hoa đạo bào màu đen lão giả cung kính đưa lên một cái hóa thạch. Lý Quy Năm mang tới hai người thủ hạ đồng thời không an hiểu chiến đấu. Bọn họ một cách là lĩnh vực nghiên cứu đại sư, tạo nghệ thâm hậu, có thể theo phức tạp sông núi xu thế bên trong nhìn ra vô số năm qua thiên địa diễn biến tiến trình, từ đó trợ giúp Lý Quy Năm tìm tới cần nghiên cứu tài liệu. Mặt khác một cái thì là cổ phù đại sư. Bạch Vân Phong dạng này thánh địa bên trong tồn tại vô số thượng cổ di tích, mà bên trong có không ít là rất nhiều không muốn người biết đặc thù phù văn. Những phù văn này so với cái gì truyền thừa bất hủ, bất hủ bí bảo mà nói, đối với Lý Quy Năm qua nói càng có giá trị. Bởi vì hắn có thể theo bên trong nhìn đến một số bí mật không muốn người biết. Vũ trụ hủy diệt, kỷ nguyên thay đổi, mặc dù bước vào bất hủ lại như thế nào không có thể giải khai những bí mật này. bất quá là sống tạm một số năm tháng mà thôi. Lý Quy Năm mò trong tay cái kia một cái ống ánh xanh biếc hóa thạch. Hắn tròng mắt đen nhánh lóe ra, phảng phất tại thưởng thức một kiện chân phẩm. Coi như không cách nào bước vào bất hủ cảnh giới, lấy hắn tại sinh mệnh pháp tắc một đường tạo nghệ, cũng có thể tìm được rất nhiều biện pháp lẩn tránh lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp. Lại càng không cần phải nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dù là đi độ kiếp đều không nhất định sẽ thất bại. Chỉ là một khi bước vào bất hủ cảnh giới về sau, hắn biết mình linh hồn liền sẽ cùng kỷ nguyên này thiên đạo sinh ra không cách nào dứt bỏ liên hệ. Từ đó về sau, hắn muốn phá đạo, siêu thoát luân hồi, liền cũng thành hy vọng xa vời, chỉ có thể cùng cái này một kỷ nguyên thiên đạo đồng sinh cộng tử. Lý Quy Năm sáng sớm liền phát hiện bí mật này, cho nên hắn kiệt lực áp chế tu vi của mình, muốn nhiều tiến vào một số tiền sử kỷ nguyên lưu truyền xuống bất hủ thánh địa, tìm tới đáp án. Vòng về dãy núi bên ngoài có 36 cái hỗn độn chi nhãn. Bạch Vân Phong là hắn tiến vào cái thứ 3 hỗn độn chi nhãn. Cho đến nay, hắn lại có một ít phát hiện có thể chứng minh chính mình lúc trước phỏng đoán. Tít tít tít, đúng vào lúc này, Lý Quy Năm phát giác được chính mình truyền tin thần phù đang lóe lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Quy Năm lấy ra, nhanh chóng quét vài lần, ngay sau đó nhìn không được cười rộ lên. Âu Dương Sương, thật coi lão phu là làm ngu ngốc đến lường gạt Bạch Vân Phong phía trên dựng dục một cách đặc thù đạo quả, ha ha. Lão phu đi qua bao nhiêu bất hủ thánh địa, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua đạo quả gì xuất thế. Đạo quả, tên như ý nghĩa, liền là một loại đại đạo chi lực dựng dục trái cây. Nghe đồn rằng tiền sử kỷ nguyên có một vị vĩnh hằng cảnh sơ giai tu sĩ, tại một chỗ thần bí chi địa, được đến một cái kỳ lạ trái cây. Cái này mai trái cây hết sức kỳ lạ, đã không có thịt quả cũng không có vỏ trái cây, toàn thân đều là thuần túy đạo văn phát họa mà thành, nội bộ có một sợi đại đạo bản nguyên khí tức. Người kia có được, vui mừng quá đỗi. Ăn vào sau một lát, hắn liền trực tiếp tu vi tăng vọt, trực tiếp lướt qua đằng sau hai lần vĩnh hằng lôi kiếp, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép vượt qua bất hủ lôi kiếp. Mà lại thần kỳ hơn chính là, tại đạo quả chi lực thủ hộ phía dưới, hắn lấy vĩnh hằng cảnh sơ giai linh hồn tầng thứ, lại thật vượt qua bất hủ lôi kiếp, thành làm một đời bất hủ đạo quân. Đây là một cái truyền kỳ cố sự, bất quá có thể là thật, bởi vì Lý Quy Năm tại một số bất hủ thánh địa lưu truyền tới trong cổ tịch, xác thực thấy qua khác biệt phiên bản, nhưng là đại khái giống nhau cố sự. Những chứng cứ này đầy đủ nói rõ, cái kia may mắn ra hỏa có thể là thật tồn tại qua. Bất quá, cố sự là cố sự, từ xưa đến nay tựa hồ chỉ có như thế một cách may mắn. Bạch Vân Phong phía trên lý luận đương nhiên cũng có khả năng dựng dục ra một cách đạo quả. Thế nhưng là cái này tỷ lệ tương đương với linh. Tựa như mỗi một cái tu sĩ chỉ phải cố gắng tu luyện đều có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Thế nhưng là sự thật như thế nào, tuyệt đại bộ phận người là không thể nào. Phủ chủ, Âu Dương Sương khẳng định là gặp phải khó có thể giải quyết phiền phức, không thể làm gì phía dưới, mới cầu trợ ở ngài. Trích Tinh phủ một vị tu sĩ nhẹ nhàng cười cười. Hắn đối với Âu Dương gia tộc cũng không lớn để mắt. Âu Dương gia người quá mức bá đạo, cho là có một cách đạo quân cường giả tỏa chấn thì không coi ai ra gì. Trên thực tế, muốn không phải bọn họ phủ chủ có mưu đồ khác, không nguyện ý sớm như vậy liền đi độ bất hủ lôi kiếp, bọn họ Trích Tinh phủ một mạch vốn có thể càng thêm lừng lẫy, hoàn toàn áp đảo Ma Vân Nhai bên trong hắn gia tộc, trở thành Ma Vân Nhai một mạch chân chính đệ nhất gia tộc. Âu Dương Sương không đáng để lo. Lý Quy Năm cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, phất phất tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là làm ánh mắt của hắn rơi vào Âu Dương Sương gửi tới vị trí tọa độ lúc, nụ cười lại đột nhiên làm ngưng tụ, nhìn về phía bên cạnh. Một vị người mặc khoe đạo bào màu đen lão giả nói: Cố tiên sinh, ngươi đến xem tọa độ này vị trí có phải hay không là ngươi trước đó thôi toán ra tới. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm thai nghén khu vực nghe vậy, vị kia hắc bào lão đạo thu hồi chính mình bày tại trên mặt đất các loại dụng cụ. Hắn đi tới nhìn một chút. Sau một lát, cái kia hắc bào lão đạo ánh mắt cũng là biến đến lăng lệ. Không tệ, lão phu thôi diễn đi ra chính là cái này vị trí. Chỉ là lão phu không nghĩ tới Âu Dương gia người cũng có thể nhìn ra. Đón đến, cái kia hắc bào lão đạo ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Phủ chủ, tại Ma Vân Nhai 36 phong bên trong, Bạch Vân Phong là rất đặc thù. Chúng ta tại trước đó một chỗ thánh địa bên trong, thế nhưng là tìm tới một đoạn liên quan tới Bạch Vân Phong cổ văn sấm ngôn. U, V, G, W, W, M. Lý Quy Năm gật gật đầu. Đao tước đồng dạng trên gương mặt cũng xuất hiện một tia lãnh ý. Lúc trước một câu kia sấm ngôn, ta còn nhớ rõ. Mây trắng nơi hội tụ đế hương diêu. Ha ha, mây trắng, đế vương cũng không phải là chỉ Bạch Vân Phong là Ma Vân Nhai một mạch đế vương. Mây trắng nơi hội tụ hẳn là chỉ vòng về dãy núi lối vào. Nơi đây đào được Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, khả năng cùng Ma Vân Nhai một mạch trung cực bí mật có chỗ liên hệ. Tối cường thần y hỗn đô thì 244 chương 4892 lại một cách nhập đạo cường giả Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Đối với Lý Quy Năm qua nói cũng không phải là bí mật gì. Ma Vân Nhai một mạch 36 cái thánh địa bên trong đều còn có một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Thậm chí Lý Quy Năm trong tay cũng có một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Đáng tiếc, hắn nghiên cứu rất nhiều năm, chỉ là phát hiện Nguyên Thủy Ngọc Kiếm vô cùng sắc bén, lực sát thương to lớn, hoàn toàn không kém cỏi một thanh Bất Hủ Đạo Khí, mà lại không cần đại đạo chi lực thôi động liền có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Đối với vĩnh hằng cảnh tu sĩ mà nói, nắm giữ một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm hoàn toàn có thể tại cùng cảnh giới bên trong tung hoành vô địch. Những năm gần đây, Lý Quy Năm một mực tại nghiên cứu trong tay mình cái kia một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, muốn tìm được bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Chỉ là thật đáng tiếc, Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chất liệu thật sự là quá mức kiên cố, có thể nói so không hủ đạo khí còn kiên cố hơn, căn bản là không có cách phá hư. Qua nhiều năm như thế, Lý Quy Năm cái gì cũng không có phát hiện. Thế mà hắn dự cảm nói cho hắn biết, Nguyên Thủy Ngọc Kiếm không có khả năng cũng là một thanh đơn thuần vũ khí. Hoặc là nói, đơn thuần làm Ma Vân Nhai một mạch phong chủ truyền thừa tín vật. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm cần phải ẩn chứa một cái đáng sợ bí mật. Rốt cuộc, nó liên quan đến Nguyên Thủy hai chữ. Tại cái vũ trụ này bên trong có ba đại tuyệt thế bí mật, chỉ sợ liền Bất Hủ cường giả cũng không rõ ràng. Cái này ba cái bí mật, phân biệt mai táng tại ba chỗ tuyệt trong đất. Cái này ba chỗ tuyệt địa chính là Ma Vân Nhai một mạch 36 gia tộc đời đời bảo vệ vòng về dãy núi. Bị thiên hạ đệ nhất đại trận Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bảo vệ Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, cùng rồng lớn vô tận, không người bay vọt cối hắc thầm phế tích. Ta cả đời này như có thể may mắn tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, dòm ngó đạo quyển, dù chết không tiếc. Lý Quy Thâm niên sâu thở dài một hơi, trong mắt tản mát ra nóng rực mà rực rỡ quang mang. Xoát thu hồi truyền tin thần phù, Lý Quy Năm nhìn mình mang tới hai vị thủ hạ, cười nói: Hai vị bạn cũ, đã chỗ kia khu vực đã bị người sớm phát hiện. Như vậy, chúng ta cũng đừng do dự, theo lão phu cùng đi gặp một lần thiên hạ hào kiệt đi. Nếu như thế, phủ chủ, mời hai vị đạo nhân tương đối xem xét, đều là bật cười. Bọn họ một người người mặc khoe đạo bào màu đen, một người thân thể xuyên đạo bào màu trắng, đều là cởi áo đại bào, dây thắt lưng tung bay, dáng vẻ không tầm thường. Vậy liền đi thôi, Lý Quy trẻ măng cười một tiếng, vung tay lên. Oanh, một đoạn thần mục theo hắn trong tay áo bay ra, lập tức nghênh phong biến lớn, hóa thành một tòa cung điện giống như hư không thần trụ, nguy nga rồi rào. cứ như vậy lăng không lơ lửng, bốn phía có bồng bột thế giới chi lực tại phun trào, năm màu rực rỡ. Đây là Lý Quy cuối năm theo Ma Vân Nhai một mạch truyền thừa bảo vật Vĩnh Hằng Thần Thuyền mà chế tạo. Một tòa phi hành chí bảo. Hắn vận dụng vô số tài liệu quý hiếm. Luận trình độ chắc chắn. Cùng bất hủ đạo khí cũng không kém bao nhiêu. Mà lại ngồi ở bên trong. Vô cùng thoải mái dễ chịu. Xoát ba người theo thứ tự bay lên hư không thần chu. Ầm ầm sau một khắc. Cái này một tòa hư không thần chu. Liền bắt đầu dần dần ra tốc. Cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng. Bay về phía cái kia mê vụ rừng rậm phương hướng. Mê vụ rừng rậm trung ương nhất khu vực. Bên ngoài, sương mù nồng đậm uyển như yên hải đồng dạng cuồn cuộn phun trào cơ hồ muốn tan thành dịch tích. Thế mà, một khi tiến vào khu vực này, Dương Vân Phàm lại là phát hiện. Ở chỗ này mê vụ biến đến 10 phần đạm bạc. Tầm mắt của hắn tăng lên rất nhiều. Thậm chí, linh giác cùng thần thức đều khôi phục 7-8 phần. Tiểu Hạc, giảm xuống tốc độ đi. Chúng ta đã thì bị người phát hiện. Tiến vào trong sương mù trống trải khu vực về sau, Dương Vân Phàm phát giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Trong này khu vực, phổ thông trạng thái dưới, hắn dùng ánh mắt liền có thể thấy rõ ràng hết thảy. Đến chậm một bước tiến nơi này tầm mắt của ta, liền không có ưu thế. Hắn nhẹ hừ một tiếng, đem trong đôi mắt cái kia một sợi ám kim sắc hỗn nguyên chi lực thu hồi thể nội. Lúc này, Dương Vân Phàm tiến vào cái này trống trải khu vực về sau. Hắn rất nhanh liền nhìn đến. Tại bên ngoài mấy chục dặm, có một vị thân thể mặc màu đen quần lụa mỏng lãnh khúc nữ tử. Cùng một vị gánh vác lấy phong cách cổ xưa cung hộp nam tử thần bí. Riêng là một cái kia nam tử sau lưng phong cách cổ xưa cung hộp, 10 phần để người chú ý. Bởi vì cái hộp kia phía trên có một cái đạo phù phong ấn. Thiếu chủ. Cũng là hai cái này cẩu tặc thanh đồng tiên hạc nhìn đến một cái kia cung hộp. Xanh mơn mẩn đôi mắt nhất thời một mảnh đỏ thấm. Nghiến răng nghiến lợi. Hận ý ngập trời. Ta nhìn thấy. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu. Chỉ là. Hắn lại ấm xuống thanh đồng tiên hạc tiếp tục bay về phía trước xúc động. Cảnh giác nói. Tiểu hạc. Đừng đi qua. Không khí của nơi này rất ngột ngạt. Trong vòng trăm dặm đều bao phủ tại một cỗ vô hình kiếm ý bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta tiến vào một chỗ đặc thù kiếm vực. Kiếm vực, Dương Vân Phàm đồng thời không xa lạ gì. Hắn vận dụng vũ thủy một chiêu này thời điểm. Cũng có thể khống chế một bộ phận thiên địa lực lượng. Hình thành một loại kỳ lạ lĩnh vực. Tại vũ thủy lĩnh vực bên trong, Dương Vân Phàm một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể vận dụng vô biên kiếm khí. Nhẹ nhõm chém giết đối thủ. Mà địch nhân một khi tiến vào cái này lĩnh vực bên trong, tự thân lực lượng thì sẽ phải chịu cực lớn suy yếu. Vô luận thi triển cái gì thần thông thuật pháp, đều chịu đến áp chế. Lại một cái nhập đạo cấp bậc cường giả, Bạch Vân Phong, không hổ là vũ trụ đỉnh cấp sân khấu lớn. Tùy tiện ra tới một người, đều là nhập đạo cấp bậc cường giả. Thả tại nguyên thủy vũ trụ, một cái rộng lớn vô biên tinh hệ đều ra không một cái nhập đạo cấp bậc tu sĩ. Ở chỗ này, lại khắp nơi đều có. Dương Vân Phàm ánh mắt chuyển động đánh giá bốn phía. Muốn vận dụng lĩnh vực, cần một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là pháp tắc cảnh giới. Muốn đạt tới nhập đạo cấp bậc, thể nội diễn hóa ra một cái pháp tắc đạo ấm. Có điều, đến tột cùng là người nào đây nơi này xuất hiện lĩnh vực khí tức. Tựa hồ thuộc về phong hệ pháp tắc một mạch. Có phải hay không là lão cha bằng hữu Dương Vân Phàm mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Hắn đang tìm kiếm cái kia thần bí cường giả. Phong hệ pháp tắc một mạch đứng đầu cường giả có thể là phụ thân hắn Vân Trung Quân mời tới bằng hữu. Tại động thủ trước đó, hắn đến điều tra rõ ràng. Vạn nhất đánh nửa ngày. Cuối cùng phát hiện là người một nhà. Chẳng phải là khiến người ta nhìn chuyện cười lớn thu đúng lúc này. Xa xa trong rừng rậm. Một trận hạc minh thanh âm. Chỉ một thoáng vang vọng cửu tiêu. Xoát sau một lát. Một đầu toàn thân trắng như tuyết. Giống như là bạch ngọc điêu thành xé trời tiên hạc. Lướt qua chân trời. dương cánh bay tới. Cùng vừa rồi cái kia một đầu xé trời tiên hạc khác biệt. Đầu này xé trời tiên hạc toàn thân khí chất vô cùng băng lãnh. Đôi mắt càng là sắc bén. Uyển như lưới đao một dạng. Nó cùng vừa rồi Dương Vân Phàm trên đường gặp phải đầu kia xé trời tiên hạc. Dài đến giống nhau y hệt. Bất quá. Tại khóe mắt của nó vị trí. Có một chút mực đỏ đỏ ấm ký. Để nó xem ra. Có chút lãnh diễm. Thiếu thiếu chủ. Nó thật đẹp. Thanh đồng tiên hạc cảm giác mình lần nữa yêu đương trái tim đều nhảy chậm một nhịp, hô hấp dồn dập. Như là nói. Vừa mới cái kia một đầu xé trời tiên hạc là trong tranh đi ra tiên tử. Ưu nhã tuyệt luôn. Làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ. Như vậy. Cái này một đầu xé trời tiên hạc. Cũng là theo liêu trai bên trong đi ra tuyệt thế yêu tinh. Yêu gì mà động người. Xinh đẹp đồng thời. Cũng khiến người ta cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Khí chất của nó. Rất như là hoa anh túc. Khiến người ta thưởng thức nó mỹ lệ đồng thời. Lại mang theo một tia đề phòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4893 nguyên thủy ngọc kiếm. Xuất hiện tiểu hạc. Gặp một cái thích một cái. Không thể làm như vậy được. Dương Vân Phàm đối thanh đồng tiên hạc loại hành vi này cảm giác được rất là im lặng. Vừa mới. Cái này một đầu xé trời tiên hạc xuất hiện trong nháy mắt. Hắn biết rõ cảm giác được dưới thân thanh đồng tiên hạc. Toàn thân run rẩy một chút. Sau đó toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Hắn còn tưởng rằng thanh đồng tiên hạc làm sao nguyên lai. Lại bị đối phương mỹ mạo hấp dẫn tiểu hạc ra hỏa này. Trước kia ngược lại là không có phát hiện. Hiện tại xem ra. Hoàn toàn là một đầu cặn bã chim a. Thiếu chủ, cái này cũng không thể trách ta. Đầu này tiên hạc tiểu thư, dài đến thật sự là xinh đẹp, dẫn tới ta xúc động. Mà lại, nó cùng vừa mới cái kia một đầu tiên hạc tiểu thư, hẳn là tỉ muội tới. Thanh đồng tiên hạc nói đến đây, ngữ khí có một ít nhăn nhó. Nó xanh mơn mởn đôi mắt lấp lóe không ngừng, đáy lòng một loại. Nào đó bị ủi dục vọng quả thực không cần nói cũng biết. Tỉ muội ngươi xác định không có nhìn lầm nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít ngạc nhiên. Trong mắt hắn trên đời tiên hạc đều lớn lên không sai biệt lắm. Đương nhiên. Thanh đồng tiên hạc so sánh đặc thù. Gia hỏa này toàn thân xanh mơn mởn. Trên đầu còn có một cái ngốc lông. Toàn thế giới độc nhất vô nhị. Dương Vân Phàm muốn nhận lầm đều khó có khả năng. Là tỉ muội ta có thể xác định. Thanh đồng tiên hạc lần nữa gật đầu. Nó cũng cảm thấy lần này kinh hỉ quá lớn. Một lần gặp phải hai đầu xé trời tiên hạc. Mà lại đều là dài đến xinh đẹp như vậy. Tại tiên hạc giới bên trong. Có thể nói là tuyệt thế nữ thần. Trọng yếu nhất chính là. Thực lực của hai người đều cường đại như thế. Riêng là cô muội muội này. Vậy mà tu luyện tới nhập đạo cấp bậc. Càng diễn hóa ra để Dương Vân Phàm đều kiêng kỵ kiếm vực. Nếu có thể đem cái này một đôi tỷ muội đều nhận lấy cho mình làm đại tiểu lão bà, sinh nó mấy trăm tiểu tiên hạc. Chính mình muốn làm nhất tộc lão tổ nguyện vọng, chẳng phải là vài phút thực hiện hắc hắc. Nghĩ đến chỗ cao hứng thanh đồng tiên hạc nhìn không được cười ra tiếng. Thu nơi xa, cái kia một đầu xé trời tiên hạc hoành không mà đến. Nó thân dài hơn nghìn thước. Hình thể so ra kém vừa mới cái kia một đầu to lớn. Có thể nó thân hình nhanh nhẹn. Động tác càng thêm nhạy cảm. Riêng là. Nó mỏ chim tựa hồ là bị đặc thù luyện chế qua. Giống như thần kim đồng dạng. Lóe ra như kim loại lộng lẫy. Hưu làm nó phá không mà đến thời điểm. Nó mỏ chim như là mũi nhọn tự nhiên tách ra không khí. Tại nó bên cạnh. Xuất hiện hai đạo đáng sợ khí hình xoắn ốp. Không ngừng tàn áp rít gào. Mà lại. Dựa vào khí hình xoắn ốt đảo ngược đẩy mạnh. Tốc độ của nó càng nhanh. Cơ hồ giống như là một đảo lưu quang. Chợt lói lên. Vĩnh hằng cảnh trở xuống tu sĩ cơ hồ khó có thể bắt loại tốc độ này. Có thể thấy được, nó đã đem phong hệ pháp tắc, tu luyện tới một cái đáng sợ cảnh giới. Có chút ý tứ. Đơn thuần đối phong hệ pháp tắc đại đạo lý giải cảnh giới của nó, lại còn cao hơn ta một số. Dương Vân Phàm đối cái này một đầu xé trời tiên hạ thực lực, mười phần thưởng thức. Không hổ là Bạch Vân Phong thánh địa dưỡng đi ra thủ hộ ngọn nguồn thú. Cũng là không tầm thường. Thả tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Tuyệt đối là một vị vũ tộc truyền kỳ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có điểm gì là lạ chỉ là. Sau một khắc, Dương Vân Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại cái kia một đầu xé trời tiên hạc tới gần thời điểm, hắn phát giác được chính mình trong túi chứ vật truyền ra một tia dị dạng ba đồng. Soát, Dương Vân Phàm thần thức dò vào trong túi chứ vật. Âm âm, rất nhanh hắn liền phát hiện tại chính mình trong túi chứ vật một mực an tính ở lại âm dương đốt hồn kiếm bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Kiếm thể bên trong cái kia một cái kỳ lạ đốt hồn kim bắt đầu không ngừng rung động, dường như rất là hoảng sợ. Mà đi qua một trận run rẩy về sau, cái này một cái đốt hồn kim thì là phát ra một từng vệt sóng gần lăn tăn. Tựa như là bị thuần phục tiểu cẩu một dạng. Ô ô rung động. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm sắc mặt nhỏ hơi biến hóa. Tràn ngập nghi hoặc. Cái này âm dương đốt hồn kiếm kiếm hồn. Tàn khuyết không đầy đủ. Cơ hồ không có ba động. Lúc này thời điểm chợt xuất hiện biến hóa mà lại. Nó đối với cái kia một đầu tiên hạc tựa hồ rất e ngại. Đối phương đều không có động thủ. Nó lại có thần phục ý tứ. Âm dương đốt hồn kiếm biến cố. Để Dương Vân Phàm không hiểu ra sao. Cái này âm dương đốt hồn kiếm thế nhưng là bất hủ ma đế bội kiếm a. Năm đó quân thiên ma đế chấp trưởng một thanh này bất hủ ma kiếm thời điểm. Cái kia là bực nào bá đạo ngang dọc thâm uyên ma giới. Tươi thiếu gặp phải địch thủ. Bây giờ, một thanh kiếm này, đối với một đầu thực lực không bằng chính mình xé trời tiên hạ, thì có cúi đầu liền bái ý tứ không có cốt khí như vậy. Dương Vân Phàm không nghĩ ra. Ta hiểu đột nhiên. Dương Vân Phàm trong đầu, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. Trong mắt của hắn tinh quang bắn ra. Gắt gao nhìn chằm chằm trên trời cái kia một đầu xé trời tiên hạc. Nguyên thủy ngọc kiếm cái kia một đầu xé trời tiên hạc. Đeo trên người lấy nguyên thủy ngọc kiếm. Dương Vân Phàm liền muốn đến trước đó. Đãng ma thần đế cùng hắn nói. Nguyên thủy ngọc kiếm cùng đốt hồn kim loại này hỗn độn kỳ vật. Có một loại đặc thù liên hệ. Một khi cả hai cách xa nhau không xa. Đốt hồn kim sẽ xuất hiện đặc thù phản ứng. Ta vốn cho rằng cái này đặc thù phản ứng là chỉ hai hiện bảo vật hội sinh ra lẫn nhau hấp dẫn. Không nghĩ tới. Nguyên thủy ngọc kiếm. Đối với hỗn độn kỳ vật. Đúng là một phương diện hoàn toàn áp chế một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm. Thật sự là bất phàm. Dương Vân Phàm trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn vốn định đuổi theo Âu Dương gia tộc. Cướp đoạt cái kia một thanh bất hủ thần cung. Ai biết. Lại trong lúc vô tình phát hiện nguyên thủy ngọc kiếm. Chuyến này thật sự là đến đúng. Các ngươi không trải qua thông báo thì xâm nhập bổn tỏa lãnh địa giết không tha. Cái kia một đầu xé trời tiên hạc bay lượn tại mấy vạn mét trên không trung. Nó đôi mắt đen nhánh như đêm, mười phần sắc bén, quét mắt phía dưới, thỉnh thoảng phát ra từng trận hạc minh thanh âm. Nó nhìn thẳng Âu Dương xương cùng Âu Dương cánh. Riêng là Âu Dương cánh phía sau lưng phía trên một cái kia phong cách cổ xưa cung hộp. Thứ này mang cho nó áp lực cực lớn. U, V, Quy, Quy, Mơ, người kia. Lúc này thời điểm xé trời tiên hạc nhìn Dương Vân Phàm bên này liếc một chút. Nó tại Dương Vân Phàm trên thân. Phát giác được chỉ là đối với mình tốt kỳ. Lại là không có Âu Dương xương như thế muốn giết mình. Nó có một ít ngoài ý muốn. Đến mức thanh đồng tiên hạc, nó trực tiếp thì xem nhẹ. Rốt cuộc, tiểu hạc thực lực cũng là bình thường giống như. Đối với nó căn bản là không có cách cấu thành cái uy hiếp gì. Trước đối phó một nam một nữ kia. Rất nhanh, đầu kia xé trời tiên hạc thì phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Ông xé trời tiên hạc vận chuyển bí pháp. Thể nội khí huyết. Từng sợi sôi trào lên. Uyển như yên hà đồng dạng. Không ngừng hội tụ đến nó bên trái cánh lông vũ trung tâm vị trí phía trên. Khu vực kia. Không gian vặn vẹo. có gì đó quái lạ phong mang bắt đầu lói lên. Theo nó phi hành mà đến, tư không đều bị cái này phong mang cắt vỡ. Xuất hiện suy suy tiếng vỡ vụn vang. Nó lại có thể xé sách Bạch Vân Phong bên trong không gian thấy cảnh này. Âu Dương Sương cùng Âu Dương Cánh toàn bộ sắc mặt kịch biến. Bạch Vân Phong bên trong không gian cái kia là vô cùng vững chắc, bởi vì có hỗn nguyên chi lực thủ hộ. Vĩnh hằng cảnh cường giả gần như không có khả năng xé sách nơi đây không gian. Chỉ có lực công kích phi thường cường đại bất hủ đạo khí có lẽ mới có thể làm đến điểm này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 244 chương 4894 kiếm khí kinh người mau lui lại nó trên thân. Có một kiện bất hủ đạo khí xé trời tiên hạc bỗng nhiên lao xuống mà đến. Mang theo vô cùng cảm giác áp bách. Để Âu Dương Sương trong lòng mười phần bất an. Không thể không nói. Trước mắt cái này một đầu xé trời tiên hạc. So vừa mới bọn họ gặp phải cái kia một đầu xé trời tiên hạc. Thực lực muốn mạnh hơn. Riêng là cái này một phần tự tin. Để nó tê cả da đầu. Đây là trừ Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm bên ngoài. Nàng gặp phải cái thứ hai. Vĩnh hằng cảnh bên trong. Có thể đối nàng sinh ra trí mạng uy hiếp tồn tại. Xoát lúc này, xé trời tiên hạc lao xuống mà đến tuy nhiên còn không có phát động công kích. Thế nhưng là Âu Dương Sương lại là không có chút gì do dự. Nắm lấy thể lực chống đỡ hết nổi Âu Dương Cánh. Trực tiếp một cái thuấn di. Xoát một chút. Chạy ra hơn 10 dặm. Oanh mà tại các nàng thuấn di rời đi sau một khắc. Liền có một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí. Như là ngân hà thác nước đồng dạng. Theo xé trời tiên hạc bên trái cánh lông vũ bên trong tán phát ra. Kiếm quang này lập lòe tựa như là một khỏa hằng tinh nổ tung. Trong lúc nhất thời. Đem chọn cách mê vụ rừng rậm khu vực trung ương. Đều chiếu một mảnh nóng sáng. Khiến người ta mở mắt không ra. Phúc phúc phúc ở phía dưới. Cái kia một đảo kiếm quang đảo qua chỗ. Dọc đường cây cỏ. Núi đá. Chỉ là phát ra vài tiếng động rất nhỏ. Toàn bộ hóa thành cơ sở nhất hỗn độn phân tử. Một chút cặn bã đều không có để lại. Nguyên thủy ngọc kiếm nhất định là nguyên thủy ngọc kiếm. Chỉ có chuôi kiếm này mới có thể có uy lực lớn như vậy. Mà lại công kích thời điểm không tán phát ra cái gì đại đạo ba động. Vừa mới xé trời tiên hạc phát ra công kích thời điểm, Dương Vân Phàm đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm xé trời tiên hạc tất cả cử động. Hắn thấy rõ ràng, tại xé trời tiên hạc đáp xuống thời điểm, tại nó bên trái nồng đậm cánh lông vũ phía dưới, phát ra một vệt vô cùng sắc bén kiếm khí. Trong nháy mắt đó, Dương Vân Phàm thì có thể kết luận, cái này khí tức sắc bén tất nhiên là truyền thuyết bên trong Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm cũng không phải là bất hủ đạo khí. Nó đang phát ra công kích thời điểm, không biết sinh ra bất kỳ đại vệt sóng gợn, cũng sẽ không có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất xuất hiện. Thế nhưng là uy lực của nó lại là không thua bởi bất hủ đạo khí, mà lại đối với tu sĩ yêu cầu không cao lắm. Đạt tới vĩnh hằng cảnh liền có thể vận dụng. Thiếu chủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia tiên hạc tiểu thư trên thân mang theo nguyên thủy ngọc kiếm thanh đồng tiên hạc giật mình. Nó thế nhưng là biết Dương Vân Phàm đi vào Bạch Vân Phong bên trong một cách mục đích, cũng là thu lấy cái kia một thanh nguyên thủy ngọc kiếm. Hiện tại nguyên bắt đầu ngọc kiếm tại đầu này xé trời tiên hạc trên thân xuất hiện. Dựa theo đầu này xé trời tiên hạc bảo tính khí, nó có thể giao ra sao mà Dương Vân Phàm đã biết được nguyên thủy ngọc kiếm chỗ. Như thế nào lại tùy tiện nhượng bộ hai bên. Chắc chắn là không chết không thôi một màn ai. Thanh đồng tiên hạc thở dài một tiếng có một ít khó chịu. Nhưng cuối cùng, nó trong ánh mắt ái mộ lại là chậm rãi thối lui. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Cắn răng nói. Thiếu chủ, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đồng thủ ta giúp ngươi dẫn sắt rời đi lực chú ý của nó. Cho ngươi sáng tạo cơ hội. Lấy xa bà liên hoa kiếm đánh mặt nó cái thứ ba cánh lông vũ đó là xé trời bộ tộc tiên hạc nhược điểm chí mạng. Thanh đồng tiên hạc giác tỉnh huyết mạch. Chính là tàng huyền tiên hạc. Đây là gần với xé trời bộ tộc tiên hạc huyết mạch, mà lại cùng xé trời tiên hạc có quan hệ chặt chẽ. Cái này cái thứ ba cánh lông vũ dưới chính là bộ tộc tiên hạc mệnh huyệt. Bình thường thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng nhất kích cánh lông vũ liền sẽ mất đi đập năng lực, rơi vào cứng ngắc trạng thái. Nó vì trợ giúp Dương Vân Phàm trực tiếp đem xé trời tiên hạc cho bán. Nói cho cùng, Dương Vân Phàm mới là nó trong lòng người trọng yếu nhất. Không vội. Mà lại, ta cũng không nhất định phải giết nó. Dương Vân Phàm sờ sờ thanh đồng tiên hạc phần lưng, trấn an nó một câu. Đây là Bạch Vân Phong. Các loại phụ thân ta hoàn thành truyền thừa khảo hạch. Mây trắng này phong chính là nhà ta hậu hoa viên. Cái này hai đầu xé trời tiên hạc, trừ phi là quyết tâm rời đi Bạch Vân Phong. Không phải vậy, cũng chỉ có thể làm nhà ta thủ hộ linh thú. Các loại đến lúc đó, một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm, một dạng rơi vào trong tay ta. Dương Vân Phàm nghĩ rất minh bạch. Hắn cùng hắn tiến vào Bạch Vân Phong thế lực, không giống nhau. Bọn họ chỉ là tới nơi này tìm kiếm bảo vật, khai quật truyền thừa bất hủ. Đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ, căn bản không có yêu quý ý tứ. Trên bầu trời hừ lại không có đánh chúng. Xé trời tiên hạc ánh mắt lấp lóe một chút, phát hiện Âu Dương Sương tại chính mình xuất kiếm trước đó trong nháy mắt, trực tiếp thuấn di né ra, để nó một kiếm này triệt để thất bại. Có điều, ngươi tránh để nhất kiếm, tránh không kiếm thứ hai. Lạnh hừ một tiếng, xé trời tiên hạc tựa hồ không thế nào quan tâm. Thân hình tại tầng trời thấp chợt lói lên, lập tức triển khai cánh lông vũ, ra sức nhảy lên tới mấy vạn mét trên bầu trời. Nó bắt đầu chuẩn bị xuống một lần đánh bất ngờ sử dụng nguyên thủy ngọc kiếm. So sánh lên những cái kia bất hủ đạo khí, có một cái phi thường cường đại ưu thế. Cái kia chính là không thế nào tiêu hao đạo vận. Cái này nguyên thủy ngọc kiếm tựa như là một cái mở rộng khí, có thể đem chính mình bí thuật tăng lên gấp 10 lần uy lực, nhưng là tiêu hao lại chỉ gia tăng chừng gấp 2. Đây là xé trời tiên hạc tự tin nơi phát ra. Đương nhiên, nguyên thủy ngọc kiếm cũng có một cái nhược điểm, cái kia chính là không thể giống bất hủ đạo khí một dạng tràn ngập ra đại đạo kết giới, khóa chặt đối phương khí tức bên ngoài mấy chục dặm. Quả nhiên, cùng ta suy đoán một dạng, nguyên thủy ngọc kiếm không phải không hủ đạo khí. Dương Vân Phàm đứng chắp tay, đứng tại thanh đồng tiên hạc trên lưng. Hắn đôi mắt lóe ra, quan sát xé trời tiên hạc động tác. Lúc này, hắn nhìn đến xé trời tiên hạc nhất kích không trúng, chẳng những không có rời đi, phản mà không ngừng kéo lên độ cao. Tại trong trời cao ập ủ lực lượng, muốn lại tới một lần nữa, hắn liền có thể 100% khẳng định nguyên thủy ngọc kiếm cùng bất hủ đạo khí tồn tại to lớn khác nhau. Mặt khác, vung ra như thế uy lực to lớn một chiêu về sau, xé trời tiên hạc khí tức như cũ 10 phần ổn định, cũng không có thể lực khô kiệt dấu hiệu đến xem. Dựa theo này đến xem, nó cần phải còn có sức lực có thể vung ra kiếm thứ hai, thậm chí kiếm thứ ba. Kể từ đó, Âu Dương Sương chỉ sợ muốn xong đời. Thiếu chủ, vị này tiên hạc tiểu thư quá hung tàn, chúng ta không bằng đi trước một bước chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta lại trở về thanh đồng tiên hạc có một ít thấp thỏm lo âu. Vừa mới một kiếm kia về sau, kiếm quang đảo qua địa phương, hết thảy đều biến mất sạch sẽ sạch, liền hạt bụi đều không có để lại. Cái này chẳng khác gì là đem hết thảy đều tịnh hóa. Cái này muốn là nó trong chiến đấu bị không cẩn thận quét đến một chút, chỉ sợ chim đều không phải làm. Nơi này quá nguy hiểm, nó cảm thấy Dương Vân Phàm mới vừa nói không tệ. Không bằng các loại Vân Trung Quân thông qua truyền thừa khảo hạch, sau đó bọn họ lại lấy Bạch Vân Phong chủ một nhà thân phận, mời chào cái này một đầu xé trời tiên hạc. Đừng sợ đầu kia xé trời tiên hạc tuy nhiên lợi hại, có thể lại không phải là đối thủ của ta. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nụ cười rất là tự tin. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi... Nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc triệt để sửng sốt. Nó đối với Dương Vân Phàm ấn tượng còn dừng lại tại Thiên Chiếu Phong phía trên, Dương Vân Phàm một đối một đánh nổ âm cốt ma chủ tràng cảnh. không nghĩ tới. Vừa mới qua đi không bao lâu, Dương Vân Phàm thực lực lại có hoàn toàn mới đột phá âm cốt ma chủ. Đã là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả. Mà Âu Dương Sương còn có cái này một đầu xé trời tiên hạc, đều là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả. Dương Vân Phàm tự tin có thể chiến thắng bọn họ. Chẳng phải là đại biểu cho Dương Vân Phàm thực lực đã đạt tới nửa bước đạo quân trình độ.